Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết tình báo khá là đặc sắc của tác giả Võ Khắc Nghiêm mang tựa đề 16 tấn vàng. Tiểu thuyết tình báo này nói về một nhóm tình báo viên hoạt động ở trong phủ tổng thống trong những giờ khắc cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. 16 tấn vàng là ngân cố của Việt Nam Cộng Hòa, là tài sản mà chính quyền cách mạng cần giữ lại, trong khi Mỹ muốn mang đi, còn chính quyền Ngụy đã có kế hoạch để sử dụng. Và để giữ lại được 16 tấn vàng này là chiến công của những chiến sĩ tình báo thầm lặng của chúng ta. Tiểu thuyết này dựa trên những sự kiện thật, những nhân vật có thật trong lịch sử và cũng xen kẽ những nhân vật hư cấu. Các bạn hãy cùng Thanh Bình đi khám phá tiểu thuyết này. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Còn những 2 tuần nữa mới đến lễ Noel, vậy mà dân Sài Gòn đã chuẩn bị chào đón năm mới bằng đủ thứ bánh trái, mứt kẹo, quần áo, phấn son, băng nhạc, cây cảnh và cả câu đối Tết. Biển quảng cáo xổ số xuân năm 1975 với giải độc 5 triệu đồng chiếm hết mặt tiền của dãy nhà 4 tầng nơi đặt đại diện hãng đồng hồ nổi tiếng Senco. Đón xuân năm nay, chợ Bến Thành như được mở rộng thêm ra bởi những sạp hàng mới dọn mày lan liệt các ngã đường quanh khu nhà chợ. Họ bán từ các loại quần áo đến các loại thuốc tân dược, từ những dàn âm thanh nổi với những cặp loa cao to như tủ đứng đến những máy ghi âm tình báo nhỏ xíu, từ những hòm đạn trung liên đến khẩu súng ám sát có giảm thanh. Thôi thì đủ loại khí tài chiến tranh, đủ loại đồ dùng của lính bộ, lính thủy, lính dù và cảnh sát mà chẳng biết lựu đạn cay rồi cui thì bán cho ai. Nhiều nhất vẫn là quần áo lính và quần áo sĩ quan với đầy đủ quân hàm cấp tướng, cấp tá. Chớ trêu thay, có một lá cờ Mỹ với 49 ngôi sao đã bị đạn bắn lỗ chỗ, được một ả mặt lúp treo lên che nắng cho đứa con lai đen tóc quan tít. Sản phẩm của một gã American nào đó trong số ngót 1 triệu lính Hoa Kỳ đã có mặt ở cuộc chiến tranh Việt Nam. Kể từ ngày viên đại tá Oden, nhân viên quân sự Mỹ cuối cùng quấn cờ về nước theo tinh thần hiệp định Paris, đến nay đã gần 2 năm. Thế nhưng các kho quân tiếp vụ bây giờ mới có đủ điều kiện để tung kỳ hết các xu ý của quân đội bại trận khổng lồ, thần tượng của thế giới tự do, ra phơi kín các chợ trời có 102 ở thế gian này. Như Oden chưa phải là người lính Mỹ cuối cùng ngậm ngùi rời khỏi Việt Nam như báo chí lúc đó khẳng định, còn hàng ngàn lính Mỹ núp dưới bóng của tòa đại sứ Hoa Kỳ sẽ ăn một cái Tết Nguyên đán nữa ở xứ sở nhiệt đới này rồi mới thực sự vĩnh viễn về nước. Hôm nay họ đang đi sắm quà Noel với niềm vui của trẻ thơ, với sự kinh diệu của đồng đô la đang ngự trị cả Đức Chúa Trời. Giữa đám người ấy, dân chúng dễ dàng nhận ra một túp nhân viên cao cấp của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Đi đầu là Bin John, trợ lý đại sứ, có dáng người lêu nghêu như Don Quixote, và Pat, bà vợ béo phục phịch của ông ta, đang kéo tay chồng vào mua những trái cây lạ mắt. Phía sau họ là viên sĩ quan Ranet, đẹp trai đang khoác tay của nhân viên phiên dịch Nhị Hà, con gái người vợ đầu của ngài Tổng trưởng Kinh tế Nguyễn Văn Hảo. Họ vừa chậm chạp dạo gót qua những sạp hàng son phấn, vừa chuyện trò, cười cợt với nhau. Có một ngã thanh niên tóc đít vịt đang lượn lờ phía những gốc cây rình họ. Đó là Hưng, người từng theo đuổi Hà. Ngã hơi cau mày khi ra nét, mùi những quần băng nhạc thanh thúy, khánh ly ấn vào lòng cô gái, làm cho cô thích thú cười ngặt nghẽo. Cô và Rennet bỗng im mặt và đứng núi vào khi Paul, sếp của họ, cùng tiến sĩ Huỳnh Nhân, cố vấn chính trị của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đang đi tới. Paul xốc lại chiếc thắt lưng to bản đang sệ xuống, co có nhăn mặt chỉ tay về phía lá cờ Mỹ, ngao ngán lắc đầu, bước ngoặt sang lối khác để mặc Huỳnh Nhân tiến lại sạp hàng của ả mắt íp. Anh nói điều gì đó và mỉm cười nhìn đứa trẻ lai, nhưng mẹ nó cứ nhận như sắp xếp mớ hàng thập cẩm, chẳng hề bận tâm đến anh. Thấy vậy, anh ném về phía ả một tập tiền, khiến ả nhanh nhẹn khua lá cờ Mỹ dúi vào một chiếc sọt và ngồi ngay lên, tắt miệng cười. Nhân đảo mắt tìm người bạn Mỹ của mình, rồi đi nhanh về phía đại lộ Nguyễn Huệ. Bên kia đường, chị Ba Thuận đứng nhìn anh, có ai đó gọi to. Ngài tiến sĩ mua hoa đi, hoa tươi Đà Lạt, mới chở máy bay về đó. Cô gái văn hoa có mái tóc dài gần chấm đất, duyên dáng vội soi mình vào chiếc gương nhỏ rồi tươi cười đón Nhân bước vào ký ốt của mình. Nhân cúi đầu chào cô, với tay vặn núm volume chiếc radio cassette Sony để trên bàn. Tiếng hát Khánh Ly to dần. Ai lên xứ hoa đào dừng chân. Tiếng hát làm cho cặp mắt Nhân trở nên mơ màng, những cánh hoa lay động, những cánh bướm dập dờn. Cô gái văn hoa lúng túng, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tư lự của Nhân. Ngài tiến sĩ mê bài hát hay sai người hát đó? Tôi ưa Hà Thanh hát bài này trên đĩa 4 năm hơn. Đĩa đó dù quá rồi, thưa tiến sĩ. Nhân mỉm cười, chọn những bông hồng nhung to nhất. Trong khi cô gái bó hoa, Nhân lấy tiền đặt lên bàn và nói nhỏ. Gửi lời thăm chị ba, nghe. Dạ, cô gái nhỏ nhẹ trả lời. Nhân cầm bó hoa đi về phía cuối bãi đỗ xe. Chiếc Mercedes màu xám lùi lại rồi quẹo phải. Có nhiều xe bóng loáng cùng tiến vào phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính ôm Tiểu Liên đứng dựa hàng đào sắt như những pho tượng. Từ trên xe bước xuống là những quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, Cố vấn An ninh Đặng Văn Quang, Cố vấn Kinh tế Tài chính Giáo sư Nguyễn Văn Hào, Quốc vụ Khanh Nguyễn Bá Cẩn và các tư lệnh quân khu, tướng Ngô Quang Trường, tướng Phạm Văn Phú, tướng Nguyễn Văn Toàn. Quang đang vung tay múa chân tranh luận một việc gì đó. Mấy bữa nay đồng đô la lại lên giá rồi đó, tôi nói có sai đâu. Hào lạch bạch đuổi kịp Nhân. Ngài Tổng trưởng dịp này lại trúng bự rồi. Trời đất, anh mà cũng nghĩ vậy về tôi sao? Hào phân bua. Từ sau cái vụ buôn giấy, may nhờ anh đỡ cho, tôi đâu có mần ăn chi nữa. Vậy mà người ta đồn ngài Tổng trưởng đưa con gái làm thông ngôn cho người Mỹ để buôn đô la. Trời đất, con nhỏ làm ăn thế nào tôi đâu có biết. Chả giấu gì anh, từ ngày tôi lấy bàn hai, nhị Hà giận, nó tự kiếm việc làm, chứ có nhờ vả gì tôi đâu. Thiên hạ thật lắm điều. Họ bước lên những hàng gạch bông trắng, Nhân lùi chiếc đồng hồ quả quyết xem giờ rồi đi thẳng lên lầu 2, nơi Tổng thống phu nhân và cú út vừa ngủ dậy, đang tưới những giỏ phong lan. Thấy Nhân đến, họ quay vào phòng. Nhân cắm những bông hoa vào chiếc bình sứ Trung Hoa màu hồng nhạt, rồi đi lại phía Tổng thống phu nhân đang tự tay pha cà phê. Cú út liếc nhìn những bông hoa qua bức gương ở bàn trang điểm, Nhân làm bộ ngạc nhiên hỏi. Chị Sáu kiếm đâu ra cái lục bình quý vậy? Mẹ trao đổi cái vòng ngọc bữa nọ đó. Cô út phụng phịu vuốt tóc đứng dậy. Chú ai thấy cô vô lý không? Sao lại vô lý? Nhân cười. Cô út đâu có biết giá trị của những chiếc bình cổ Trung Hoa. Thực ra loại men màu hồng này bây giờ không còn làm ra được nữa. Người ta đồn rằng xưa kia người Trung Hoa phải lấy máu của các cô gái đồng trinh để chế ra loại men đặc biệt mới tạo nên được cái màu hồng kỳ diệu trong vắt của những chiếc bình như thế này. Để cho tôi thử coi nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Tổng thống phu nhân và cụ út chạy lại nhìn chòng chọc vào chiếc bình hoa, chớp mắt như chưa từng thấy nó bao giờ. Cặp môi dày đánh loại son cô ti đỏ há to. Thiệt chứ chú hai? Chị Sáu trúng to rồi đó. Nhân rút chiếc kính hiển vi chăm chú soi vào những chiếc bình hoa với một thái độ cẩn trọng rồi nói. Kim cương mấy chục carat còn dễ kiếm hơn loại bình này. Con thấy chưa? Tổng thống phu nhân lãnh diện vuốt má cụ út. Cứ tiếc cái vòng ngọc nữa đi. Tôi có vòng khác, quà Noel năm nay cho cụ út đó. Vừa nói, Nhân vừa đặt vào tay cụ út một chiếc hộp nhung màu huyết dụ. Đưa đây mẹ coi đã. Tổng thống phu nhân thích thú mở hộp nhung, chiếc vòng màu hoa lý có những vân lửa đỏ chói rực lên trước mắt bà. Cụ út ngây thơ nhìn Nhân. Có phải người ta chôn những chiếc vòng này theo người chết mới có những vân đỏ phải không chú hai? Nhân lim dim mắt nhìn khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của cô út. Ở xưa kia người Tàu họ hay chôn của và yểm bùa, có khi chôn theo các cô gái làm thần giữ quả. Truyền thuyết là vậy, nhưng khoa học đâu có chứng minh nổi. Theo tôi, những loại đá quý tự nó đã có những vân đỏ rực như thế này. Vòng này đẹp hơn cái vòng của vợ ông Kỳ phải không chú hai? Nhân quay lại cao giọng. Không những đẹp hơn mà còn là đồ cổ nữa chị Sáu à. Đây là loại vòng được chế tạo thô kệch, chưa được đánh bóng mà đã lộng lẫy thế đấy. Tổng thống phu nhân trao ly cà phê cho Nhân. Chú hai cho đường vào mà uống đi. Tướng Phú vừa đem về một tạ cà phê loại đặc biệt. Tôi bắt đang say theo gu Paris, chú chở một ít về mà xài Noel. Hai nhân uống cạn ly cà phê. Cảm ơn chị Sáu, ngon quá. Nguyễn Văn Thiệu từ phòng bên mở cửa bước sang. Ông ta mặc bộ cam lê màu trắng, may theo mốt cũ, mái tóc trải ngược hất ra phía sau, làm cho khuôn mặt tròn căng ra một cách bướng bỉnh. Họ đến đủ cả chưa? Tổng thống đưa tay vuốt tóc cô út, nhưng có lẽ đầu ông đang nghĩ đến những mũi tên xanh đỏ trên tấm bản đồ các vùng chiến thuật. Ông đang phải tính toán những nước cờ mới cho một năm mà thầy tướng Sú đã nói chắc là ông phải gặp nhị hạn khá gay gắt. Tiếng Huỳnh Nhân làm ông giật mình. Thưa Tổng thống, còn thiếu ngài Phó Tổng thống Trần Văn Hương thôi ạ. Ông Hương bị đau cột sống, ông vừa gọi điện đến xin vắng mặt. Nguyễn Văn Thiệu đi ra, Nhân vội vã theo sau. Phòng họp quả Dinh Độc Lập treo tấm bản đồ lớn với hệ thống đèn màu chưa ranh giới các vùng chiến thuật và các tỉnh. Nguyễn Văn Thiệu ngồi chống tay lên cằm nghe Cao Văn Viên thuyết trình tình hình chiến cuộc và phương án tác chiến mùa xuân năm 1975. Chẳng hiểu vì lẽ gì hôm nay Thiệu cảm thấy khó chịu với lối chải tóc mượt mà của viên tướng giả. Viên nói: cần phải tăng cường bảo vệ quân khu 3. Các tin tình báo cho biết có rất ít quân tiếp viện Bắc Việt trên đường mòn phía Nam Lào, nhưng xung quanh Tây Ninh có sự chuẩn bị khá rầm rộ như tôi vừa trình bày. Tổng thống Thiệu đứng dậy. Khi Cao Văn Viên chưa dứt lời, hai bàn tay ngắn mập của ông chắp lên bàn, người hơi chồm về phía trước, cô rụt lại, mắt gườm gườm. Thiệu chậm rãi nói: tôi không có ý đánh giá thấp cộng quân, nhưng rõ ràng họ chưa đủ khả năng đánh lớn như Mậu Thân 68, cũng chưa có đủ điều kiện để giữ lâu các thành phố lớn. Tin tình báo của ta và của người Mỹ đều phù hợp với nhận định của Bộ Tổng Tham mưu. Tôi khẳng định rằng ý đồ tấn công của Hà Nội vào đầu năm 75 sẽ là quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh và Tống Lê Chân. Vì thế tôi quyết định rút bớt máy bay của quân khu 2, rút lữ đoàn dù của quân khu 1, tập trung bảo vệ vùng phụ cận Sài Gòn. Thiệu hất hàm về phía Trần Thiệm Khiêm: ý kiến ông thủ tướng thế nào? Tướng Ngô Quang Trường và tướng Phạm Văn Phú nhấp nhổm đứng lên, nhưng Khiêm vẫn vẫy tay ra hiệu cho họ ngồi yên rồi sửa lại cổ áo, hắng giọng: tôi cho rằng không nên rút lữ đoàn dù của tướng Ngô Quang Trường, bởi vì bất cứ lúc nào cộng sản cũng có thể đập nát Trị Thiên nếu họ muốn. Khiêm thở dài: từ ngày Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết đến nay, chúng ta đã bị tổn thất 26.000 binh sĩ và mất mát khá nhiều vũ khí kho tàng. Cần bổ sung kịp thời cho sự thiếu hụt đó. Lời hứa viện trợ 1 tỷ đô la mà Tổng thống Nixon ký trong đạo luật ngày 5 tháng 8 năm ngoái, nay chỉ còn lại 722 triệu đô la mà Tổng thống Ford vẫn chưa thuyết phục nổi Quốc hội Mỹ thông qua. Vậy thì năm 1975, người Mỹ tiếp tục rút ra khỏi cuộc chiến cả trong ngân sách. Chúng ta trông mong vào đâu để duy trì khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Cần nhìn thẳng một thực tế đó. Thiệu lại đứng lên, đưa đi đưa lại trước gạt tàn thuốc lá bằng pha lê, mặt cao có nhưng giọng nói vẫn từ tốn. Đầu ông ta đang bốc lửa bởi những tin tức về sự phản bội ngấm ngầm của Thủ tướng Khiêm. Cần phải làm cho người Mỹ hiểu rằng sau một cơn ốm, con bệnh được bồi bổ như thế nào mới có thể nhanh chóng tự kiếm sống, tự tồn tại, chứ không phải là nuôi nấng nhỏ giọt như hiện nay. Dự trữ ngân khố quốc gia của chúng ta còn 16 tấn vàng. Thiệu nhìn Khiêm, nhìn Hào, dằn giọng: vâng, thưa các ngài, sắp đến lúc chúng ta phải sử dụng đến số vàng dự trữ đó để chiến đấu, để giữ vững uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Khiêm vẫn đứng nghe Thiệu nói, nhếch mép cười: dạ, 16 tấn vàng, đúng vậy, nghe thì rất lớn, nhưng giá lúc này chỉ vào khoảng 220 triệu đô la. Có đúng không, ông giáo sư Hào? Tổng trưởng Nguyễn Văn Hào đặt chiếc kính trắng lên trong tài liệu trước mặt, đứng lên khúm núm: dạ đúng. Khiêm tiếp: 220 triệu đô la làm sao xoay chuyển được tình thế chiến cuộc? Thưa Tổng thống, trước đây hàng năm người Mỹ rót cho chúng ta cả chục tỷ đô la. Thiệu cười khẩy, ngắt lời Khiêm trước sự khinh bạc của các tướng lãnh: một nắm khi đói bằng một gói khi no. Nếu biết sử dụng thì 220 triệu biết đâu lại hữu hiệu hơn hàng chục tỷ phung phí trước kia. Tôi cho rằng cần phải cương quyết chống tham nhũng, không lãng phí. Đó là nhiệm vụ của nội các lúc này. Thủ tướng có làm được không? Khiêm lặng lẽ ngồi xuống không trả lời. Chiếc đồng hồ Thạch Anh chỉ con số 11:30. Nhân đẩy về phía ông ta một ly nước sâm và đứng dậy đi ra cửa sau. Anh phát hiện thấy Nam Sự, người trông coi việc ăn uống cho Tổng thống, đang nép mình ở một góc tối, nghe trộm cuộc họp. Nhân nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Nam. Anh Nam làm gì đó? Nam Sự giật mình quay lại, giấu bụi bao thuốc lá vào túi, không trả lời câu hỏi của Nhân mà lễ phép khoanh tay. Trưa nay có món cua lột nhúng bia, Tổng thống nói ông tiến sĩ ở lại dùng bữa với Tổng thống. Cảm ơn. Nhân chiều gói thuốc mời Nam thật thân mật nói tiếp. Anh Nam cho các vị trong hội đồng an ninh quốc gia nếm thử chất cà phê in của tướng Phú được chứ? Dạ được. Nam Sự vội vã đi, Nhân mỉm cười nhìn theo tấm lưng gù đang khuất sau những cây cột đá. Nhân mơ hồ nhận ra những hoạt động tình báo của Nam Sự, nhưng không thể khẳng định Nam là người của ai. Hẳn Nam không thể là người của CIA, cũng không phải người của tướng Quang. Hay Nam là người của tổ chức an ninh giải phóng thuộc Thanh ủy mà Nhân từng nghe gọi tắt là T4. Chương 2. Nhị Hà và Ba Thuận đang chọn những bông hoa đẹp. Cô gái Văn Hoa nghiêng đầu nói nhỏ với chị Ba. Ông tiến sĩ cũng vừa mua hoa, ông ấy gửi lời thăm chị Ba đó. Cảm ơn. Chị Ba thuận miệng nhảm cười. Dạo này không thấy bà Thủy đưa bé Ly đi học, chị Ba có biết chuyện ông bà đó sao không? Chuộc trặc kỹ thuật chút xíu thôi. Chị Ba gượng cười giống một nỗi buồn. Hà đã chọn xong bó hoa của mình, cô móc ví trả tiền rồi khoác tay chị Ba. Ta về thôi, U Thuận. Cô gái Văn Hoa định trả lại tiền thừa, nhưng Hà ra hiệu không lấy nữa và đi thẳng. Một chiếc xe Honda 67 phanh kít bên đường. Hưng, một thanh niên to béo, mắt một mí nhăn nhở cười. Trời ơi, Nhị Hà, có bao hoa đẹp quá. Anh Hưng. Hà khẽ kêu và nép người sau chị Ba. Chào U Thuận. Hưng gườm mắt nhìn chị Ba. Dạo này cậu Hưng béo dữ hè. Dạ. Hưng quay về phía Hà. Tôi muốn đưa Hà đi đón Noel ở giáo phận Hà Nội, có được không ạ? Tối nay em mắc chút việc gia đình, ta đón Noel ở nhà thờ Đức Bà cũng được chứ anh? Bà má tôi muốn Hà đi lễ dưới đó để có điều kiện tiếp kiến Đức Cha Hành. Hà chớp đôi mắt to, lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Còn ba em thì lại chẳng cho em đi khuya một mình bao giờ. Dạo này dâu em nói năng với tôi kỳ quá, hay là... Hưng làm ra bộ đau khổ. Đừng nghĩ lộn xộn anh Hưng, 5 giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Nhớ đúng giờ đó. Hưng phấn chấn quạt lửa châm thuốc rít. Được rồi. Hà nhìn chiếc quần sọc trắng đen và đôi giày to bè của Hưng, anh ta nổ máy cho xe lao đi. Chỉ Ba Thuận chép miệng. Em định chọn con người đó thiệt sao, Hà? Họ tiếp tục đi về phía nhà thờ. Hà hơi tư lự, cô đang nhớ lại thời sinh viên. Hồi trước anh ta học hơn em 2 lớp, có chân trong ban lãnh đạo sinh viên, thường giúp đỡ em nên em cũng mến. Có một lần anh đấm bơ mặt một thằng cảnh sát bị tù mất 2 tháng. Chẳng hiểu vì sao anh cứ đeo đuổi em hoài đó U à. Tay này tương bảo cũng táo tợn lắm, U sợ không hợp với tánh tình của em. Trông vậy thôi chứ anh hiền như đất U ạ. Cuộc đời em còn dài, U muốn em làm được những việc có ích và thực sự có hạnh phúc. Má em trước lúc nhắm mắt xuôi tay đã cậy nhờ U chăm nom em. Hà phụng phịu. Thì có bao giờ em không nghe lời U đâu. Có điều em rất phiền lòng vì U cứ bỏ em mà đi bán thuốc lá. Nhiều lúc em cứ muốn hất tung cái hộp thuốc của U rồi trả hết tiền để U tức U về. Họ đã đến trước nhà thờ Đức Bà và dừng lại bên một bàn bán thuốc bị bỏ trống. Thôi, em về đi, kẹo ông phải chờ cơm. Em cũng phải để cho U tự kiếm sống, tự làm giàu chứ nương nhờ mãi nhà em sao được. Em hỏi thật, vì sao U không chịu trông mấy đứa nhỏ con gì em? Chúng nó ngoan bụ bấm, ngoan ngoãn lắm đấy chứ. Hà cười, tụi nó đâu có làm gì nên tội, phải không U? Đành vậy, nhưng cứ nghĩ đến má, đến em là U lộn ruột. Cái hạng đàn bà đi kiếm chồng già để moi của U khinh lắm. Hà ôm lấy chị Ba, sự căm tức của dì ghẻ làm cô càng yêu quý người vú nuôi đã thay mẹ chăm sóc cô 3 năm nay. Nhưng mà U hứa đi, U sẽ thường xuyên về ngủ với em nhé. Ừ, U hứa. Lúc nào em buồn em cứ đến tìm U. Không, U trở về ở với nhà em như lúc má em còn sống. Phòng của U em vẫn giữ chìa khóa, em không cho ai động đến hết. Dì hai cứ đòi biến nó thành nhà kho, em đâu có chịu. U đã kể cho em nghe biết bao chuyện cổ tích ở cái phòng đó, U nhớ không? Nhớ. Chị Bá Thuận chớp mắt như đang hồi tưởng lại những ngày xa xưa, cái buổi đầu chị đi làm bố em cho gia đình ông Hảo, vừa cũng là buổi đầu chị được tách ra khỏi tổ chức để hoạt động độc lập ở nội thành. Nhanh thật, U nhỉ, mới hồi nào em còn bé tí xíu, dạo đó em còn nhớ như in, ông Nhân thường đến xin tiền U để mua giấy viết và may sắm. Hồi ông đi du học bên Pháp, U phải bòn từng đồng cho ông, vậy mà sau bây giờ ông không biết trả ơn U, không chăm sóc gì U cả. Chị Ba thở dài. Có, ông cố vấn trả ơn U nhiều lắm, U không thể kể hết với em được. Có điều U cũng không muốn phiền người ta, mình vốn là người lao động, trước sau sau vậy, miễn là ăn ở có nhân có đức, trời Phật sẽ phù hộ thôi. Ông tiến sĩ tôi xử với mọi người rất hào phóng, đến nào ông cứ để U đứng đường đứng chợ sao được. Thì gia đình em cũng hào phóng với U lắm chứ, nhưng U thích va chạm với cuộc đời. Thôi em về đi, kéo ông chờ cơm. Có tiếng còi ô tô, chiếc xe Ford Finter màu trắng xịt đỗ. Đàn nét mở cửa xe, giơ tay chào chị Ba. Hà vén áo dài ngồi lên ghế trên, còn ngoái cổ dặn lại. Đêm U về với em nghe. Chị Ba gật đầu, chiếc xe lao đi. Đàn nét ném mẩu thuốc, lim dim nhìn Hà. Cặp mắt xanh của đàn nét như đờ ra mỗi khi nhìn thấy cô gái Việt nhỏ nhắn này. Chúng ta đến bà Mini chứ? Đàn nét hỏi. Dạ bây giờ không được, ba tôi chờ cơm. Hà lễ phép trả lời. Ngài Tổng trưởng đang dùng cơm với Tổng thống. Đàn nét hãnh diện đáp. Sao ông biết? Đàn nét bật công tăng trên radio cassette, tiếng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vang lên. Hình như chúng ta còn ở ngân hàng Paris 5 triệu đô la, phải không ông Hào? Tiếng Nguyễn Văn Hào. Dạ, 5 triệu 20 vạn đô la, tại ngân hàng New York chúng ta còn 40 triệu. Danet tắt máy, mỉm cười hạ giọng. Nhiệm vụ chiều này cô phải chép lại nội dung cuộc họp ở phủ tổng thống và dịch ra Anh ngữ cho tôi. Chỉ đánh máy hai bản, phải hủy ngay giấy tàn, cô hiểu chưa? Tuyệt mật, vì thế tôi không thể cho cô về nhà. Danet ấn công tắc, chiếc băng cassette bật ra, hàng gật đầu cầm cuộn băng. Trở về phòng phân tích tin tức, Hà ngồi ngay vào bàn vừa mở ghi âm vừa đánh máy. Trước khi Danet đi sang phòng bên, Hà xếp vội mấy tờ giấy than cho vào túi sách và thay vào đó những tờ giấy than khác. Pat, nữ cộng sự của Danet đến. Hà vừa ngắm bút mình trong chiếc gương nhỏ. Pat ném lên bàn một túi trái cây và giao cái thân hình phì nộn xuống chiếc ghế bành, toe toét cười. Này, cô bắt mất linh hồn của Danet rồi đó. Em không ưng chị Pat nói như vậy đâu. Vừa gõ máy chữ, Hà vừa nói. Danet là một người thông minh, tốt bụng nhưng luôn luôn sớm muộn. Mạc Linh nhìn thái độ của Hà, miệng vẫn chóp chép nhai, à lại cười. Từ ngày có em ở phòng này, Danet như trở lại với yêu đời hơn. Có lẽ bây giờ Danet đã quên được người vợ phụ bạc ở Texas. Danet trở lại, tay cầm một tập hồ sơ, lúc nào anh ta cũng có vẻ tất bật vội vàng. Phái đoàn quân sự Liên Xô do Đại tướng Kulikov dẫn đầu đã đến Hà Nội, cần phải biết mục đích chuyến đi của Kulikov và những diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự. Pat và Hà giúp tôi hệ thống lại các tin tức nhận được từ Hà Nội. Chưa bao giờ chúng ta bị động và mưu mịt như lúc này. Pat nhún vai nhìn Hà, chung điện thoại giao hết máy nọ đến máy kia. Danet phải lần lượt nghe, còn Pat cứ thủng thẳng nhai trái cây. Pat là một phụ nữ bộc tuệch, thích trải chút ăn diện hơn là suy nghĩ. À sang Việt Nam lần này là lần thứ hai cùng với chồng. Cách đây 7 năm, khi Cộng sản Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Pat đã đến Việt Nam với cha là nghị sĩ Manga. À đã được Danet dẫn đi chơi Vũng Tàu, Đà Lạt và thăm cố đô Huế. Lúc đó, Danet chỉ mới là một nhân viên tập sự của một chi nhánh CIA, nhưng được nhiều sĩ quan cao cấp chú ý bởi vì anh tỏ ra rất thông minh và am hiểu các phong tục tập quán của người Việt. Thực ra, với lương bổng của chồng mình và với số hồi môn lớn, Pat không cần phải làm bất cứ công việc gì ở Việt Nam. ả cũng có thể buôn đô la, kim cương, thuốc viện nhờ những đặc quyền của đức ông chồng để làm giàu mau chóng. Nhưng Pat đã chọn một công việc hợp với mình, đó là làm người phụ tá cho Ranet, một chuyên viên phân tích tin tức đã nổi tiếng ở chi nhánh Việt Nam. Chẳng hiểu những kỷ niệm của chuyến du lịch Việt Nam lần trước đã để lại trong tâm trí ả những gì về Ranet, nhưng ngay từ buổi đầu gặp lại Ranet, Pat đã cảm thấy tâm hồn mình bị xao động. Nhất là từ khi biết chuyện Ranet bị cô vợ trẻ phụ tình, gia đình đang phá sản, Pat thường có sự quan tâm đặc biệt đến Ranet hơn. Nhưng Pat là một cô gái được giáo dục tốt, luôn biết giới hạn những tình cảm của mình. Pat không bao giờ để cho chúng phải phiền lòng về các mối quan hệ của ả. Từ ngày cô Hà đến cùng làm việc, Pat hay đùa giỡn Ran. Ban đầu Pat cũng coi thường Hà như các cô gái ở Ba Mini. Có lẽ cuốn sách Một Người Mỹ Thầm Lặng của nhà văn Anh Graham Greene đã gây cho Pat những ấn tượng kỳ dị về các cô gái Việt. Không hẳn là xấu xa mà đáng thương hại. Nhưng lâu dần Pat nhận ra ở Hà những phẩm chất khác lạ. Đúng là một bông hoa, một trái chín mà Ranet, một người Mỹ hào hoa, nào đã dễ hái được. Chờ cho Hà xếp những tờ giấy poly trao cho Ranet, Pat mới cầm tập tài liệu đứng lên. Nào, ta xem Đài Hà Nội mấy hôm nay nói gì chứ, cô Hà. Hà bỏ những tờ giấy tan cho vào máy hủy tài liệu đặt tờ cuối phòng, nhận miệng cười. Thì chị không phải cho em xả hơi một chút đã chứ? Cô cầm một chùm nho đung đưa trước mặt Ranet, khiến anh chàng phải hất ngược mái tóc vàng, ngả người há miệng nhận một trái nho từ tay Hà. Cả mắt Ranet vô tình nhìn xoáy vào chiếc túi xách nhỏ của Hà, làm cô bối rối đặt nó ra sau ghế. Hà hồi hộp quay lại nhìn Ranet, nhưng may mắn sau anh ta đã lại cặm cụi viết. Mãi cho đến khi trở về nhà, nhị Hà vẫn còn cảm thấy tim mình đập quá mạnh, bởi cô chưa bao giờ mạo hiểm làm một công việc gì lén lút. Người mẹ quá cố của cô vốn là một nhà văn nghèo ở Bắc Kỳ. Khi còn sống, bà thường dạy Hà rằng khôn ngoan chẳng lợ thật thà, làm việc gì mà phải lén lút giấu giếm thì đừng có làm. Tại sao lần này Hà phải lén lút vụng trộm lấy cắp mấy tờ giấy than? Hà nghĩ đến U Thuận. Đã từ lâu Hà mơ hồ nhận ra cuộc đời kỳ lạ của người vú nuôi với những hoạt động bí ẩn của bà. Giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ, giữa sự đào điên kiếm sống làm giàu bằng mọi mánh khóe đều cáng, U Thuận bao giờ cũng chất phác, giản dị, thanh bạch đến khó hiểu. Những bài học luân lý U dạy cho Hà mới nghe thì cũng bình thường như đạo Khổng, đạo Phật, nhưng nghĩ cho kỹ ra thì lại chính là đạo lý của người cộng sản và cái mục đích cao quý mà U hướng tới dần dần đã hiện ra trong mắt Hà. Cô nhớ lại cái ngày cô gặp Ranet ở một vũ hội, rồi việc Ranet ngỏ ý chọn cô làm thư ký giúp việc. U Thuận tỏ ra rất lo lắng cho Hà. U ghét người Mỹ cũng như trước kia U khinh người Pháp ra mặt. Vậy nhưng U đã khuyến khích Hà đi làm cho người Mỹ. U chỉ nhắc nhở Hà phải giữ mình, phải làm sao để người Mỹ cũng phải trọng mình. Hẳn U không mong Hà mang đến cho U những đồng đô la bẩn thỉu hay những hàng hóa dư thừa, mà có lẽ U mong chờ ở Hà những thứ khác, những tin tình báo quan trọng. Hà đọc thấy điều đó trong những lần trò chuyện và tâm sự với U. Lần này chắc chắn Hà sẽ làm vui lòng U với những tờ giấy tan ghi lại biên bản cuộc họp quan trọng của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay em tặng U một món quà rất đặc biệt, Hà nói khi ngồi xuống chiếc giường sắt nhỏ của chị Ba Thuận. Cô nhanh nhẹn rút những tờ giấy tan, vuốt phẳng và giơ lên bóng đèn. Chị Ba lính quính đeo kính, chậm chạp đọc rồi ôm lấy Hà. Em giỏi thiệt. Chị định nói thêm những lời khen ngợi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, chị nghiêm nét mặt, giọng cứng lại. Nhưng U không ưng em mạo hiểm đâu, U nào có cần những điều này. Vừa nói, chị vừa xé vụn những tờ giấy tan trước sự buồn đầu, luyến tiếc của Hà. Em không lạ gì kỷ luật của CIA. Nếu họ nhìn thấy, họ có máy theo dõi, máy nghe trộm khắp nơi, liệu tính mạng của em sẽ ra sao? Hà bẻ những ngón tay búp măng, các móng được tô màu nhũ hồng xòe ra, giọng ấp úng. Em tưởng U cần. Rồi U sẽ nói cho em biết U cần gì. Nhưng trước hết, nếu em muốn thực lòng giúp U, em phải biết nghe lời, phải thật kín đáo giữ mình. Cuộc đời em còn dài lắm. Dạ, em hiểu, Hà nhỏ nhẹ đáp và ngả vào lòng chị Ba. U đừng quá lo cho em có bù hộ mệnh rồi. U biết, anh chàng Ranet say mê em lắm phải không? Hà ngồi dậy gật đầu. Chị Bát Thuận xóa tóc cô ra, vạch các ngón tay gầy guộc của mình trước những cái trứng cháy lép trên tóc dày của Hà. Chị thùng thẳng tiếp: Em phải tỏ ra cứng rắn, đừng để ra nét đánh gục, nhưng cũng đừng làm anh ta thất vọng. Nghĩa là U bắt em phải đóng kịch, phải giống dối trá? Ồ không, nhưng lẽ nào em định làm vợ một sĩ quan tình báo Hoa Kỳ? Hà buồn đầu đáp: Nhưng em cũng không muốn làm cho anh ta phải đau khổ vì mình. Chị Bát Thuận thở dài, đời chị khổ cực, tủi nhục và chạm đã nhiều. Đây chẳng phải lần đầu chị nghe nói đến một người Mỹ rất tốt. Cũng như trước kia, quả thực chị đã gặp nhiều người Pháp, người Nhật rất tốt, rất đáng yêu và đáng thương. Nhưng cứ nhắm mắt, chị lại thấy hiện lên thân hình dập nát của người chồng quá cố trước làn roi vọt của tên chủ đồn điền Jockery, và cũng với những trái bom giải thảm của B-52 cày xới những làng xóm chủ phú, và là những bộ mặt America đầy lông lá đang xẻo tay mổ bụng những người dân lành Việt Nam. Những người phụ nữ Việt Nam như chị Ba đến với cách mạng đâu có cần phải học tập gì cao siêu, đâu có cần ai giải thích vận động. Từ nỗi tủi nhục đau đớn của chính mình, chị đã giúp những người cộng sản hoạt động bí mật, trốn thoát vòng vây của kẻ thù, rồi trở thành người liên lạc của họ. Và cho đến khi chị đi làm vú em cho nhà giáo sư Hào, tổ chức chỉ giao cho chị mỗi một việc giản đơn là chăm sóc Huỳnh Nhân, một đứa trẻ mồ côi mà sinh thời mẹ nó thường vẫn dạy chị may vá thêu thùa. Bây giờ Nhân đã trở thành một nhân vật tầm cỡ, tổ công tác của chị càng trở nên quan trọng. Nhưng chị vẫn sống như xưa, vẫn nén chặt lòng căm thù bọn cướp nước. Tuy chị Ba Thuận đã ý thức được rằng dù là người nước nào cũng có người tốt, kẻ xấu, nhưng để cho một sĩ quan CIA chiếm được trái tim mà, đó là điều không bao giờ chị có thể chấp nhận được. Chị cố tìm những lời khuyên và lấy làm ân hận vì mình đã đồng tình cho một con chim non như Hà phải chập chững tập bay giữa những hùm nọc rắn độc. Chị Ba muốn dùng một lối nói ví von nhưng không tìm được cách diễn đạt, chị lại mở đầu bằng cái câu muôn thuở: Cuộc đời em còn dài, em đừng vội nghĩ đến chuyện chồng con rồi phải ân hận suốt đời. Chị Ba thở dài, tiếc cho ý định của mình muốn buôn Hà với Nhân mà xem ra hai đứa chẳng hợp nhau, thậm chí còn châm chọc nhau đến sâu quay. Ngược lại với một tên kỳ đột như Ranet, Hà lại có thể quý mến được ư? Nhưng việc cắm người vào tổ chức tình báo Mỹ đâu phải chuyện dễ. Tổ chức đã nhắc nhở chị Ba cần phải dày công tuyển chọn, thử thách kiếm người dự phòng cho mình và cho cả Huỳnh Nhân. Chị hiểu rằng Hà sẽ giúp được chị rất nhiều. Chị tin vào bản lĩnh của Hà. Em cần đúng mực với Ranet, đừng có gì thái quá, anh ta hiểu lầm. À, với anh chàng đó thì dễ thôi, em cứ giảm dần các cuộc gặp gỡ và đến một lúc nào đó thì nói thẳng vào mặt anh ta: Bà tôi đã chọn chồng cho tôi, thế là xong. Hà đứng dậy, chải lại mái tóc của mình và khoác trên áo len màu hoàng yến mỏng xốp như bọt biển. Cô từ biệt người vú nuôi bằng một cái hôn lên má đã bắt đầu có nhiều nếp nhăn. Hà đạp xe đến đường Duy Tân, Hưng đứng chờ cô trước một quán giải khát ngoài trời. Họ đến ngồi dưới chiếc dù màu sặc sỡ, có một ca sĩ trẻ chưa nổi danh đang rên rỉ hát bài Đêm Đông. Một gã thương binh cụt một tay và một chân đang rầm rầm xin tiền. Hưng xua đuổi, đẩy gã suýt ngã, nhưng ngà đã kịp đỡ và mở ví rút một tờ 500 đồng bỏ vào chiếc bị trước ngực gã. Khuôn mặt gã méo sạch chẳng biết cười hay khóc. Cảm ơn cô, cầu cho cô gặp được người chồng tốt đẹp và không thô bạo. Hưng bặm môi nhìn theo chiếc nạm của gã đang đệm xuống mặt đường. Hà cau có hỏi: Tại sao anh lại xua đuổi người ta? Trong cái mặt hắn đã muốn oẹ rồi. Nếu anh cũng phải ra trận, gặp cảnh như thế này anh nghĩ sao? Anh chết luôn, cần gì phải sống nữa. Thế anh để vợ con bỏ cha mẹ lại cho ai? Mặc què cụt tàn tật thì sống làm gì, đổ cho người ta phải thương hại. Hà thở dài, đôi mắt nhìn những mảng mây ngũ sắc đang bềnh bồng trôi, giọng cô buồn buồn. Có người ta chết dễ hơn sống, nhưng có mấy ai chịu chết vô nghĩa đâu. Chà, dạo này em triết lý ghê thật. Hưng ngồi xích lại, vuốt ve mái tóc của Hà. Dì Hà ơi, anh rất yêu em. Cuộc đời anh không thể thiếu em. Anh không muốn em tiếp tục làm việc cho người Mỹ đâu. Hàng vạn người làm việc cho người Mỹ, người Pháp, người Nhật có sao đâu mà anh ngại. Hà gạt tay Hưng ra. Hưng thì thầm: thằng cha chúng ta rắn nét thật đáng ghét. Đến một lúc nào đó người ta sẽ trừng trị bọn hắn. Người ta là ai vậy? Việt Cộng, sinh viên hay chính quyền Đông Thiệu? Hưng không trả lời, hỏi lảng sang chuyện khác. Này, Mụ Giả Thuận có vẻ không ưa anh. Bộ ta với ông cố vấn chính trị là thế nào? Chị nuôi của ông cố vấn đó. Thế kìa. Hưng danh mãnh nhìn Hà. Hà đầy ly nước chanh. Này anh uống đi, đã tan hết rồi. Họ im lặng nhìn nhau, nhấm nháp ly nước. Cô ca sĩ đang cầm micro đến gần, bài hát đêm đông rền rĩ vang ngân. Chương 3. Ngôi nhà của Huỳnh Nhân ở một biệt thự xây dựng từ thời Pháp chiếm đóng, kiến trúc cầu kỳ, vườn cây sum suê, con đường trải sỏi trắng đặt nhiều chậu hoa quý và cây cảnh. Mặc dù đã bỏ chồng, mỗi lần Thu Thủy về thăm nhà, dắt bé Ly đi học, cô đều vuốt ve những cây hoa. Hôm nay chẳng nhiều vì sao, Thủy cứ tuần gần mãi, bên mấy chậu xương đồng đang trổ bông, bé Ly phụng phịu. Má đưa con tới trường thôi, trễ rồi. Bé Ly kéo tay mẹ rời khỏi những chậu hoa đi ra. Họ gặp Lý Lệ vừa đỗ xe trước cổng. Đó là một phụ nữ đẹp, rất khó phân biệt là người Việt Nam, Hồng Kông hay Nhật Bản, bởi lẽ Lệ vừa nói cả ba thứ tiếng, vừa ăn vận theo kiểu phụ nữ của cả ba nước. Lý Lệ mở cửa xe đon đả. Cháu lên xe đi cô Thủy. Cảm ơn chị, trường gần ngay đây thôi mà. Thủy định từ chối, nhưng bé Ly đã nhảy tót vào xe nên cô đành phải vào ngồi cạnh con. Chiếc xe quẹo sang bên phải và dừng ngay lại trước một trường tiểu học. Bé Ly xuống xe, chạy ào tới nhập bọn với đám học sinh đang túm tụm giữa sân trường. Ta đi dạo một chút được chứ, cô Thủy? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Dạ. Nghe tin cô và ông Nhân có chuyện trục trặc, tôi rất ngạc nhiên. Thử hỏi ở Sài Gòn này có mấy đôi được hạnh phúc như ông bà? Dạ, mỗi người quan điểm hạnh phúc theo một kiểu. Chúng tôi cho rằng khi cảm thấy sống với nhau là vướng mắc, là phải che giấu tình cảm thì tốt nhất nên chia tay nhau. Nghĩa là hai ông bà có những quan điểm bất đồng chăng? Dạ, cũng không hẳn như vậy. Nhưng chúng tôi sống với nhau chẳng giúp ích gì cho nhau, mà có khi chỉ vì vô ý cũng làm cho nhau đau khổ. Tôi không tò mò đâu, nhưng nếu cô nói cho một ví dụ thì tôi mới có thể hiểu được. Lý Lệ vừa nói vừa liếc nhìn Thủy qua chiếc gương thứ hai treo ở bên phải xe. Ví dụ thì nhiều lắm. Tỉ như tôi thích nhạc tốc, anh ấy lại chỉ nghe mỗi một loại bài hát tiền chiến. Lẽ nào trong nhà phải có những hai dàn máy để cùng mở một lúc? Thì cũng được chứ sao. Một ví dụ khác đi. Lý Lệ nhếch mép cười, khoe sâu thêm mâu thuẫn bằng những lời tán dương Thủy. Cô thì khỏi phải nói rồi, nhưng ông bà cụ thì... Vâng, anh ấy tỏ ra coi thường bố mẹ tôi, gia đình tôi. Đến như Mụ Ba Tuận bán thuốc lá, trước kia đã từng nuôi nấng anh ăn học. Vậy mà bao nhiêu lần tôi bảo đón mụ ta về chung coi bé Ly, anh đều không nghe, chỉ nghĩ như thế có bạc không? Ba Tuận... Có, tôi có biết chuyện đó. Nhưng hình như chính mụ này thích ở một mình, chẳng thèm nhờ vào ai. Con người ta khối kẻ nghèo đói mà vẫn tỏ ra khí khái vậy đó, cô Thủy ạ. Xe dừng lại trước một tiệm may lớn. Lý Lệ xuống mở cửa cho Thủy giới thiệu. Đây là một cơ sở mới của chúng tôi, có đủ các loại vải tốt nhất trên thế giới. Mời cô vào xem các mốt và xin được may tặng người đẹp một bộ đồ hảo hạng. Thu Thủy hoàn toàn bị bất ngờ trước sự chào mời nhiệt tình của Lý Lệ. Vốn là một sinh viên trường thuốc được gia đình nuông chiều, Thu Thủy từng nổi tiếng là người sành ăn diện, thường được các hiệu may có uy tín ở Sài Gòn tặng cho nhiều mốt quần áo để vừa quảng cáo vừa lấy lòng ngài cố vấn chính trị. Máy tính điện tử của Tổng thống Thiệu. Cô không ngạc nhiên lắm khi Lý Lệ mời vào tiệm may mới mẻ này, mà chỉ băn khoăn về thái độ Lý Lệ đối với mình nhằm mục đích gì. Dạo mới quen Huỳnh Nhân, Thủy biết Lý Lệ là một trong những hoa khôi của chợ lớn, có nhiều thế lực đã đeo đuổi Nhân bởi quyền lợi của cánh tỷ phú người Hoa và bởi nhiều lẽ khác. Những cuộc vui chơi của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ tại chợ lớn đã làm cho Nhân vọt khỏi vòng tay của Thủy nhiều đêm, mà cứ hễ nghe đến những tiếng Nhất Giả Đế Vương là Thủy cảm thấy nổi gai ốc, rùng mình. Thủy biết Lý Lệ rất cay cú khi Nhân tổ chức đám cưới với mình, nhưng mãi sau này Thủy mới biết Nhân không hề say mê Lý Lệ, mặc dù cô ả đã giở chiêu trò mua chuộc, mê hoặc Nhân. Suốt mấy năm trời chung sống với Nhân, Thủy chưa một lần nào chuyện trò với Lý Lệ. Và phải chăng việc cô phản bội Nhân, đi theo một gã đốc tờ Tây giả cầy, cũng chính vì Thủy ấm ức nghĩ tới những đêm Nhất Dạ Đế Vương Nhân thường sống với các tướng lãnh ở những cơ sở của nhà Lý Lệ. Vừa đứng trong người thợ may lấy số đo, Thủy vừa nghĩ cách xử sự với Lý Lệ thế nào cho phải và không đến nỗi lép vế. Hẳn cô nàng rất thích thú với sự tan vỡ của gia đình mình đây. Mình sẽ không tiết lộ thêm cho ả một chút nào nữa đâu. Thủy nghĩ vậy, nhưng khi cùng Lý Lệ vào một hiệu giải khát, cô lại ân cần vì Lý Lệ nói rất chân thành. Tôi hy vọng sẽ được làm người chấp lại những mối nứt dạn giữa hai ông bà. Chẳng ai Thủy nghĩ thế nào? Thủy chớp chớp cặp mi dài, lấy khăn chấm những giọt mồ hôi, ấp úng trả lời. Dạ, em nghĩ anh Nhân là một người khó thuyết phục. Lý Lệ đung đưa cặp mắt kẻ son xanh, nửa như thương hại, nửa như giễu cợt Thủy. Ông Nhân đúng là người khó thuyết phục, nhưng cũng là người không dễ thay lòng đổi dạ. Tôi tin rằng tình yêu của Nhân đối với Thủy là sâu sắc. Hơn nữa, cái cầu giữa hai người còn là bé Ly kia mà. Một cô gái duyên dáng, mặc chiếc váy xếp màu xanh và chiếc áo trắng có đính một bông hoa đỏ bên ngực, tươi cười đặt trước mặt hai người hai ly kem trái cây. Ngồi nhìn Thủy nhấm nháp những thìa kem nhỏ, Lý Lệ lim dim mắt. Hệ thống lại những gì ả đang làm trong cái chiến dịch được ả tự đặt tên là Xuyên Táo, nhằm đánh gục cả Huỳnh Nhân lẫn Thu Thủy. Thực ra lúc mới gặp Nhân, biết anh là chuyên gia đồ cổ, có quan hệ làm ăn với tướng Kỳ về buôn ma túy, Lý Lệ đã đem lòng say mê ngài tiến sĩ trẻ tuổi. Khi Nhân trở thành chuyên viên rồi cố vấn của Tổng thống Thiệu, thì không chỉ Lý Lệ mà cả giới doanh nghiệp người Hoa đều dốc lòng vun vén cho tình duyên của cô. Những tưởng không ai có thể tranh giành địa vị với cô cháu ruột ông vua thóc gạo ở chợ lớn, nào ngờ đùng một cái báo chí loan tin ông cố vấn chính trị Huỳnh Nhân đã kết hôn cùng cô sinh viên tôn nữ Thu Thủy. Vì tính chất công việc, Lý Lệ vẫn giữ quan hệ tốt với Nhân, nhưng trong lòng ả dấy lên sự căm tức và ham muốn trả thù. Là một nhân viên tình báo của một hãng tư nhân lớn ở Hồng Kông, Lý Lệ đã gây được ảnh hưởng tốt cả với trung tâm tình báo của Trung Hoa Dân Quốc và một hãng tình báo lớn ở Hồng Kông. À không gặp khó khăn gì khi phải lập hồ sơ về Huỳnh Nhân và cô Thu Thủy. Trong nhiều dấu hỏi Lý Lệ đặt ra ở tiểu sử hai người, à quan tâm đến cô em cùng mẹ khác cha của Nhân đang bị lưu lạc sau ngày đình chiến năm 1954. Đối với Thủy, tuy là một sinh viên mới lớn, nhưng Lý Lệ biết rằng từ năm 16 tuổi Thủy đã say mê một ông phụ giáo tên là Khoa. Sau này Khoa được sang Paris đỗ tiến sĩ và đã lấy vợ người Pháp. Việc đầu tiên là Lý Lệ bắt quen với văn phòng của Khoa ở Paris. Sau đó, ả nhờ truy tìm người em gái của Nhân có tên là Hạnh trong cộng đồng người Việt tại Hồng Kông, Thượng Hải và cả Nhật Bản. Thế rồi, vào dịp ký hiệp định Paris về Việt Nam, do sự sắp xếp của Lý Lệ, Khoa đã gặp lại Thủy tại một vũ hội ở Sài Gòn trong khuôn khổ cuộc vận động nối vòng tay lớn. Giữa lúc đang có những bất bình với Nhân, giữa lúc đang bị xáo động tình cảm, Thủy đã theo Khoa đi Đà Lạt, Nha Trang suốt 2 tuần lễ. Và điều bất ngờ nhất, kinh khủng nhất là ngay sau đó, Nhân đã nhận được một cuốn phim cô đát chụp lại toàn bộ những giờ phút hoan lạc giữa Thủy và Khoa. Cái tên Ông Phán Mọc Sừng ở Phủ Đầu Rồng ra đời, chấm dứt sự chung sống giữa Thủy và Nhân. Chính Lý Lệ đã khôn khéo đưa người bán cuộn phim 36 kiểu cho CIA, nhờ Danet với sự kính trọng Nhân đã có thuyết phục Paul trao trả Nhân đầy đủ cả 36 tấm phim gốc. Tuy nhiên ở cassette của Lý Lệ vẫn có một quyển album với những tấm hình đó được phóng trên giấy cứng cỡ 9x12. Lý Lệ bóc sợi chỉ trắng trên gói đôi phim, chia thuốc mời Thủy. Những ngón tay đánh móng đỏ của Lệ cặp điếu thuốc dài vung vẩy như chiếc gậy nhỏ của nhà ảo thuật. Lý Lệ hiểu rằng ả đang ngồi với Thủy quá lâu. Sự cởi mở của Thủy như vậy cũng là vừa đủ. Nghề nghiệp đã dạy cho ả biết định liệu những liều lượng cần thiết trong tình cảm và trong lượng thông tin. Chưa tới Thủy, ả nói: xin lỗi đã làm phiền cô, hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau và sẽ gặp nhau luôn. Đưa Thủy trở về nhà, Lý Lệ còn ngồi thừ ra trên bô lăng khá lâu. Ả nhớ đến nhiệm vụ của mình, cần phải xác định lại Huỳnh Nhân là người của phe nào, chịu ảnh hưởng và sự chỉ đạo của ai, qua Nhân và tướng Quang điều tra kỹ về số vàng dự trữ của Việt Nam Cộng Hòa. Chương 4. Đêm Noel, nhà thờ Đức Bà đông nghịt người đi lễ. Suốt từ ngã tư đến sân nhà thờ, xe cộ ùn lại. Bên những quán cà phê giải khát là một dây hoạt động nhộn nhịp của đám con trai, con gái choai choai mới tập ăn chơi, tập móc túi, tập làm đĩ, chích xì ke, xoa bóp. Chúng túm tụm quanh các xe nước mía nằm lăn trên vỉa hè. Tiếng chuông nhà thờ gióng giảng ngân vang giữa những âm thanh hỗn tạp của cả thành phố đổ dồn về đây. Nhân cố lách dòng người đi sang sân nhà bưu điện, anh đảo mắt tìm kiếm quầy thuốc lá rồi đi thẳng vào phòng giao dịch điện tín. Lát sau anh trở ra đến thẳng quầy chị Ba. Bữa nay đặt hàng chưa chị Ba? Dạ, mấy ông cố vấn mở hàng cho một gói 3 con 5. Chị còn loại hộp tròn chứ? Dạ, tôi vẫn để dành mấy hộp đó. Cảm ơn chị Ba. Nhân móc túi lấy tiền đưa cho chị Ba, giọng nhỏ hơn. Có 2 tờ 500 đồng hơi rách, phiền chị Ba dán lại nghe. Ồ, không sao. Chị Ba nhanh nhỏ đáp. Có 2 gã mặc áo mang tô san, đôi mũ phớt lượn lờ qua. Chị Ba vội nhét mấy tờ bạc vào ngực trong. Nhân dục. Chị thu dọn hàng rồi đi lễ chứ? Dạ, bữa nay không khí hòa bình vui quá. Từ sau Hiệp định Paris, có lẽ lễ Noel năm nay là vui nhất, phải không chị Ba? Chú Hai, à quên, ông cố vấn đi có một mình, không sao cho bé Ly đi cùng. Cô Thủy vừa về đưa nó đi rồi. Nhân châm thuốc thở dài. Mệt với bà nội đó quá, chị Ba. Số phận mà, chị Ba nói nhỏ. Cô gấp lắm không? Rất gấp. Nhân đảo bước, chị Ba vội vàng thu dọn quầy hàng. Trong nhà thờ, vị linh mục đang chuẩn bị cho buổi lễ. Nhân nhận ra Ranet đứng với Hà cạnh một cột đá. Anh gật đầu chào họ và tiến lại. Vô tình giẫm phải chân một gã thanh niên đang lom khom nấp sau một cột trụ, gã cáu. Mù à? Xin lỗi. Nhân định mở hộp thuốc lá mời gã, nhưng gã đã lùi lũi đi ra. Nhân nhận rõ chiếc quần sọc trắng với đôi giày to ngoại cỡ của Hưng. Ranet đã kéo Hà đi lại phía Nhân. Hôm nay nhờ có cậu, tôi mới may mắn được mời cô Hà đi ăn cơm. Sao lại nhờ tôi? Nhân làm bộ ngạc nhiên hỏi. Cậu đã giữ ngày Tổng Trương Hào cũng ăn cơm với Tổng thống nên cô nhị Hà được tự do. À, tôi hiểu. Hà Nhân cười, nhìn thẳng vào cặp mắt của Hà. Cô lúng túng mở ví đầm, xoay mình vào chiếc gương nhỏ như sợ sệt mình bị một vết nhọ nào trên mặt. Cô lấy khăn thấm những giọt mồ hôi. Vậy là tôi không làm ăn gì được trong chuyện này rồi. Nhân nhìn Ranet thăm dò. Ranet thân mật vỗ vai Nhân, đổi cách xưng hô. Có chứ, mình định sang mai mời cậu tới trao đổi đôi điều với những lời khẳng định của Tổng thống. Rất hân hạnh được đan tin cậy. Tiếng chuông lại ngân vang, cả nhà thờ lặng im trong giây phút trang nghiêm. Đèn tắt, chỉ còn lại một vùng sáng nơi tượng Chúa nằm trong hang cỏ được trang hoàng rực rỡ. Trong khi đó, tại ngôi nhà lụp xụp của mình ở khu lao động Bàn Cờ, chị Ba Thuận đang ngồi bên ngọn đèn được che kín. Chị hư 2 tờ giấy bạc 500 đồng vào bóng đèn, rồi cẩn thận bóc lớp giấy ngoài ra. Một mảnh giấy mỏng đục mờ hiện lên những hàng chữ số mật mã xuyên qua ánh sáng. Chị Ba cuộn lại, cho vào một ống nhựa trắng, giống hệt điếu thuốc 3 con 5. Chị nhìn đồng hồ bàn rồi tắt đèn. Hôm nay Noel, lệnh giới nghiêm được giải tỏa. Chị Ba chùm chiếc khăn nhung lên đầu, lách cửa đi ra. Chị dừng lại, ngó trước ngó sau, rồi nép vào vỉa hè đi miết. Chị không biết khóa mật mã, chị ít quan tâm đến nội dung các bức điện của Nhân gửi về trung tâm. Nhưng chị nhớ tài lắm, đây là bức điện số 249 của nhóm Mai Vàng do chính chị tự gây dựng lên giữa dòng huyệt của Mỹ Ngụy. Thực ra, ban đầu chị Ba chỉ là người liên lạc của một tổ điệp báo. Vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tổ điệp báo ấy lần lượt bị tan rã. Lúc văn phòng của cựu hoàng Bảo Đại chuyển hết sang Paris, một sĩ quan cận vệ của vị hoàng đế ấy là chiến sĩ điệp báo của ta dẫn đến cho chị một chàng trai trẻ khôi ngô, nói giọng Huế rất dễ thương và dặn rằng: đây là thằng cháu tôi, nó mồ côi, cha nó là chiến sĩ điệp báo, đã anh dũng hy sinh. Mẹ nó bị bệnh cũng mới qua đời, tôi đã làm các thủ tục cho nó học hành ở đây, chị thay mẹ nó, thay tôi trông nom. Sáng tới Paris tôi sẽ gửi tiền về đều đều cho chị. Dạo ấy, chị Ba mới làm bố em cho nhà giáo sư Hào. Chị rất nghèo, nhưng chị đã tìm mọi cách chu cấp khá đầy đủ cho Nhân ăn học. Khi hiệp định Geneva được ký kết, người sĩ quan cận vệ của cựu hoàng Bảo Đại đã kiếm cho Nhân được một học bổng ở trường đại học tổng hợp Paris. Chị ba còn nhớ như in ngày Nhân chuẩn bị lên máy bay rời đất nước, chỉ cố chạy ngược chạy xuôi cho Nhân vài chục phờ răng mà chẳng lần đâu ra. Đang lúc buồn chán thì có một cô gái Huế tìm gặp, trao cho chị chiếc nón bài thơ có cành mai và chữ Thuận nắn nót ở phía trong. Chị ba giơ chiếc nón lên trời, nhận ra mật hiệu liên lạc của tổ chức điệp báo. Chị ôm lấy cô gái thổn thức: "Tưởng là các ảnh quên tôi rồi." Cô gái truyền lời thăm hỏi của bà con và vội vã trao cho chị một gói tiền, đó là 50 phờ răng duy nhất mà tổ chức đã phải tìm mọi cách để trợ cấp cho Huỳnh Nhân đi du học. Chị bà nghĩ rằng với số tiền ít ỏi ấy, Nhân cũng có thể tiêu vặt trong những ngày đầu chưa liên lạc được với người chú họ trong tổ chức điệp báo của ta ở Paris. Nào ngờ, lúc Nhân vừa đến thủ đô nước Pháp, anh đã phải chống gậy tiễn đưa người đỡ đầu duy nhất của mình ở nơi đất khách quê người đến nghĩa trang. Chú anh bị tai nạn ô tô trong khi lái xe đi đón anh. Trong những cái không may của cuộc đời, người ta thường tình cờ gặp được những cái may khác, mà có lẽ cái ngẫu nhiên nào cũng đều bắt nguồn từ những cái tất nhiên mà những quy luật bí ẩn của số kiếp con người khoa học chưa mày mò được. Tại đám tang người chú họ, Nhân đã lọt được vào cặp mắt tinh đời của một nhân viên tình báo Hoa Kỳ, đó là Paul, người gốc Hungary lại Đức, lúc đó đang đi tuyển mộ người. Vào thời kỳ Mỹ dựng chính phủ họ Ngô để chiếm đoạt Nam Việt Nam, những sinh viên người Việt tại Paris có chút ít đầu óc tân tiến đều được CIA nhìn ngó tới, và Paul đã kiểm tra kỹ lưỡng chàng sinh viên có nhiều phẩm chất tốt, rất thông minh, Huỳnh Ngọc Nhân. Và thế là Nhân trở thành một trong các nhà trí thức trẻ của Nam Việt, được đào tạo chính quy ở Hoa Kỳ dưới sự tài trợ của cơ quan tình báo CIA. Nhân trở về nước vào những ngày khủng hoảng của chính quyền họ Ngô. Nhờ có Mai Cao là bạn học cũ đang là phụ tá của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, Huỳnh Nhân đã nhanh chóng xâm nhập được vào giới tướng lãnh. Đặc biệt với trình độ khá uyên bác về khảo cổ, Nhân đã dần dần trở thành ngài tiến sĩ tài hoa được cả Sài Gòn kính nể. Suốt một thời gian dài, chị ba lại bị tổ chức bỏ rơi, chẳng có một ai đến liên lạc, mặc dù chị biết tổ chức đảng hoạt động ở nội thành rất mạnh. Cho mãi đến lúc anh em Diệm Nhu bị lật đổ, rồi Thiệu Kỳ lên nắm chính quyền, Huỳnh Nhân trở thành một trong các nhà phụ tá trẻ của tướng Kỳ. Cô gái Huế dạo nào mới lại đưa đến cho chị ba chứng đón bài thơ thứ hai có cảnh mai và chữ Thuận. Suốt một buổi chiều, chị ba phải tương trình đầy đủ với những tình cảm của Nhân đối với chị. Tổ chức yêu cầu chị kiểm tra kỹ lưỡng lại Huỳnh Nhân và từng bước giao việc cho anh. Chị ba tìm cách rời khỏi nhà giáo sư Hào vì ông này đã cưới bà vợ kế, còn một gia đình có nhiều nợ máu với cách mạng. Chị bắt đầu đi bán thuốc lá lẻ và thuê một căn nhà nhỏ ở khu bàn cờ. Lần đầu tiên chị bà nghĩ cách thử thách Nhân là một buổi tối mùa thu năm 64, sau khi Mỹ đã gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ ném bom miền Bắc Việt Nam. Chị hỏi: "Nghe người ta đồn có 5 máy bay Mỹ bị bắn rơi và một viên phi công bị bắt sống ở ngoài Hà Nội, có đúng không hả chú hai?" "Đúng đó chị bà, nhưng viên phi công bị bắt ở Hòn Gai chứ không phải ở Hà Nội." Nhân thành thật tiếp: "Người Mỹ đang muốn tìm cách trao đổi anh chàng trung úy xấu số này, nhưng xem ra rất khó." "Liệu người Mỹ có tiếp tục ném bom miền Bắc không hả chú hai?" "Theo em chắc là họ sẽ ném bom ồ ạt và họ sẽ thả dù nhiều toán biệt kích." "Chú lộ bí mật quốc gia rồi đó." Nhân hồn nhiên ôm lấy chị ba cười: "Chị ba cần em bán cả tổng thống cho chị cũng được chứ sao?" Một tháng sau, Huỳnh Nhân được cô gái Huế dẫn ra viếng cảnh cố đô. Trên một chiếc thuyền thả giữa dòng sông Hương, Nhân được một chuyên viên điện báo hướng dẫn mật mã liên lạc. Mà theo người điện báo viên này thì chỉ có tôi và anh mở được khóa mật mã này thôi đấy. Ban đầu chị ba rất lo lắng cho công việc của Nhân. Không phải chị thiếu lòng tin ở anh, mà chị sợ những cám dỗ của vật chất sẽ làm anh mất dần lòng yêu nước và chí hướng của mình. Nhưng đến khi Nhân nhờ chị chuyển ra cho tổ chức gần 1 vạn đô la là số tiền anh đã dành dụm được trong những chuyến làm ăn với Mai Cao về đồ cổ và ma túy, thì chị yên tâm hơn. Những bức điện đầu tiên của Nhân được trung tâm đánh giá cao, nhất là những tin tức về các tổ biệt kích và các cuộc oanh tạc lớn ở miền Bắc đã giúp cho nhiều vùng hạn chế thiệt hại, phá vỡ các kế hoạch bắc tiến bằng biệt kích của kẻ thù. Cùng với sự thăng tiến của Huỳnh Nhân trong bộ máy ngụy quyền, các tin tức chiến lược của anh càng ngày càng trở nên quan trọng đối với việc hoạch định các chiến lược của Trung ương. Bức điện số 249 của anh chuyển vào đêm Noel năm 1974 đến với phiên họp đầu năm 1975 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng với nội dung tóm tắt như sau. Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu khẳng định năm 1975 Cộng sản sẽ tập trung đánh lớn ở quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh. Vì thế, không tăng viện cho quân khu 1, quân khu 2 mà còn rút bớt lữ đoàn dù của tướng Ngô Quang Trường và máy bay của tướng Phạm Văn Phú. Cao nguyên sẽ bị bỏ trống ít ra cho đến giữa năm, viện trợ 720 triệu đô la Mỹ chắc chắn chưa thể có. Nguyễn Văn Thiệu đang ngậm ngực với Mỹ và đã tính đến 16 tấn vàng dự trữ quốc gia. Ngày 8 tháng Giêng năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã nhất trí thông qua kế hoạch tiến công 2 năm 1975-1976 nhằm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Với những nhận định sáng suốt, căn cứ vào các tin tình báo chính xác, Quân ủy Trung ương quyết định chọn hướng tấn công mở màn chiến dịch mùa xuân năm 1975 là thị xã Buôn Mê Thuột, thủ đô của cao nguyên Trung Phận. Hẳn lúc đó, chi tiết 16 tấn vàng dự trữ của ngụy quyền Sài Gòn không được các nhà vạch chiến lược ở Hà Nội quan tâm đến, nhưng nhiều quốc gia ở châu Á đã cử điệp viên kinh tế lão luyện đến Sài Gòn nhìn ngó vào ngân khố Việt Nam Cộng Hòa. Chương 5. Mùa xuân năm nay, hoa đào Hà Nội đã theo các binh đoàn vận tải vào Tân Trường Sơn, nở rộ với muôn loài phong lan, tô điểm cho đường mòn Hồ Chí Minh vẻ đẹp mới. Những đoàn xe chở lương thực thực phẩm, súng đạn nối đuôi nhau băng đèo vượt suối, giữ hai hàng bộ binh kín láng ngụy trang vừa đi vừa hát vang bài ca giải phóng miền Nam. Những cô gái thanh niên xung phong, những cô gái của các binh chậm xăng dầu chạy ra vây quanh một chiếc xe tăng vừa dừng lại. Sư đoàn nào đó? 302 341 316 phải không? Đây chỉ có Thái Lọ, đây chỉ có Thái Lọ thôi, không có Thái Bình. Sự tất bật của hàng vạn con người đang tràn vào đất Tây Nguyên sôi động như mừng ngày hội vẫn chẳng làm cho ngụy quyền Sài Gòn và cơ quan tình báo CIA thay đổi những nhận định của mình. Họ vẫn quen săn tìm các tin tức qua hệ thống thông tin vô tuyến của các ban chỉ huy sư đoàn, phân tích những bức ảnh từ vệ tinh. Tướng Nguyễn Cao Kỳ có một hệ thống liên lạc riêng và có những nhân viên của ông ta ở các đồn điền cao su. Một trong những nhân viên đó đã đàm thoại với Kỳ vào đầu tháng 3 năm 1975 như sau. Dường như có rất nhiều bộ đội chính quy Bắc Việt tiến về Buôn Mê Thuột và Pleiku. Chúng tôi đã phát hiện được vết tích xe tăng cộng sản. Được, hãy thường xuyên thông báo cho tôi biết tình hình. Trong chừng mực nào đó, các anh không nên đụng độ với họ. Hãy theo dõi sự di chuyển của ban chỉ huy sư đoàn 320. Tôi sợ rằng đó chỉ còn lại những ban chỉ huy giả với mỗi một người điện viên thôi. Kiểm tra lại và trả lời cho tôi biết. Tiếng Kỳ xoa bộ râu ria, quay máy điện thoại tự động. Từ đầu dây bên kia, Nhân đỡ lấy ống nghe. Xin chào Trung tướng. Bỏ cái lối xung ổ đó đi, chú em. Dạ, anh hai có điều gì dạy bảo ạ? Mà muốn cùng ly với chú em. Hay quá, bao giờ đó anh hai? Ngay bây giờ. Kỳ nói nhanh, mặt ngửa lên trần nhà. Xin tuân lệnh. Nhân mỉm cười đặt máy xuống, đi ra nhà đẩy xe, chiếc xe Mercedes màu xám vút qua đường Hồng Thập Tự và quạt sang đường Lê Văn Duyệt. Nhân bật máy liên lạc vô tuyến với Ranet. Tối nay 19 giờ, 3 mini, Ran nhé. Ok, tiếng Ranet trả lời. Nguyễn Cao Kỳ ra tận xe đón Nhân, Mai, vợ Kỳ mặc mini Jeep nhau mắt nhìn anh. Lâu quá rồi, không được chuyện trò với ông tiến sĩ, nhớ ghê. Dạo này coi bộ 36 nắm nhiều đồ cổ lắm phải không? Dạ đâu có, thiên hạ cứ đồn đại vậy thôi. Nè, có món nào đặc sắc, phun gọi vợ chồng tôi nghe. Kỳ kéo Nhân ngồi vào salon hất hàm bảo vợ. À, em đưa cái tượng đá cao nguyên nhờ chú hai đánh giá coi. Ờ, vậy mà chút nữa em quên đó. Mai tặc lưỡi chạy đi. Tướng Kỳ mở chiếc tủ rượu kê ở góc phòng lấy chai Napoleon và hai chiếc ly nhỏ. Mà biết, toàn nhận thứ này. Kỳ rót rượu, hỏi chạm ly. Chúc cho sự nghiệp của Nguyễn Văn Thiểu nhanh chóng sụp đổ. Chúc anh chị thành đạt và hạnh phúc. Nếu Mò làm tổng thống, Mò sẽ chọn chú em làm thủ tướng. Cần phải trẻ hóa nội các, sử dụng có hiệu quả mọi nhân tài của đất nước, may ra mới chống đỡ được với Việt Cộng. Bây giờ mau hỏi thiệt, Hội đồng An ninh Quốc gia có nhận định Việt Cộng đánh lớn ở Cao Nguyên không? Dạ, chưa có tin tình báo nào chính xác về việc chuẩn bị tấn công Cao Nguyên, nhưng đã có những biểu hiện đáng lo ngại cho vùng 3, đặc biệt là Tây Ninh. Việc mất Phước Bình là chứng cứ rõ ràng nhất. Đáng tiếc là Hoa Kỳ không có phản ứng gì về việc mất Phước Bình cả. Người Mỹ đang muốn ông Thiệu từ chức. Chú mày nên khuyên Tổng thống biết điều, để Quốc hội Mỹ có thể thông qua số viện trợ 720 triệu đô la cho Việt Nam Cộng Hòa. Dù sao lúc này anh em mình phải đoàn kết, mà cho rằng chúng ta đang ngờ vào một thế cờ rất bí. Sự sụp đổ của chính quyền ông Thiệu là không thể tránh khỏi, nhưng để miền Nam lọt vào tay Cộng sản là nỗi nhục của tất cả chúng ta đối với lịch sử. Nhân cúi đầu giấu một nụ cười. Dạ, mất làm sao được à? Sao lại không? Mà cảm giác bây giờ bác Việt muốn chiếm bất cứ thành phố nào của chúng ta, họ đều có thể làm được trong 24 giờ. Nếu mà quản lý nhân lực, mà sẽ tổ chức lại. Giữa lúc Kỳ đang bốc thì Tuyết Mai khệ nệ đặt một pho tượng đá đáo vạc thô kệch lên bàn. Có chút xíu mà nặng thế mồ, chẳng biết giá trị ở đâu, chứ coi còn xấu hơn mấy ông bụt ở chùa. Nhân rút chiếc kính lúp ở túi trong áo vét lông, chăm chú quan sát bức tượng giữa sự hồi hộp của hai vợ chồng Kỳ. Rất lâu anh mới ngả người ra ghế, cất kính và mỉm cười. Ít nhất pho tượng này cũng có niên đại ngang với bộ bàn đá trưng bày ở bảo tàng Paris. Thiệt ư? Mai Thế Tú ngồi xuống cạnh Nhân. Anh thử định giá coi. Kỳ làm bộ không sốt sắng, rót tiếp rượu và nói lảng đi. Thích xài đồ cổ cần gì định giá, phải không chú mày? Dạ, có những thứ vô giá, có tiền đâu mua được. Cho cả đây là bức tượng đá cổ nhất được tìm thấy ở Việt Nam. Đó, em nghe thấy chưa? Kỳ Thích Tú xoa xoa bộ ria, rung rung đùi, nghịch mõm trên giày da to sần sùi hất váy vợ cười khì. Nhân đỡ ly rượu từ tay Mai, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa tiếp. Có lẽ lợi nhuận của mấy cái đồn điền cà phê và cao su không đủ để mua bức tượng này đâu, anh chị ạ. Kỳ chừa tay cho Nhân và cười vang. Ok, ok. Lúc Nhân đang ngồi sau vô lăng, Kỳ mới ghé sát tai hỏi. Liệu ông Thiệu có định xài 16 tấn vàng dự trữ của ngân khố quốc gia không? Dạ, chỉ mới nghe nhắc đến thôi ạ. Lúc nào bọn họ tính đến 16 tấn vàng, chú em phải phone cho Moa biết ngay nhé. Dạ. Moa cho rằng Cộng sản sẽ đánh lớn để Hoa Kỳ buộc phải hạ bệ Thiệu. Moa ngoặc tay trước với chú em vì nhiều lẽ, nhưng trước hết là tình nghĩa. Xét cho cùng, từ ngày Moa rời chiến trường, chỉ có chú em là người xử sự đẹp. Dạ. Nhân nổ máy, bắt tay Kỳ một lần nữa và vẫy chào Tuyết Mai đang đứng ở bậc cửa nhìn ra. Cứ mỗi lần đến chơi nhà Kỳ, Nhân thường cảm thấy buồn bã, nhất là lúc ra về, bao giờ Mai cũng đứng tựa cửa nhìn theo với cây vẫy tay lưu luyến. Tuyết Mai vốn là hoa khôi của hãng hàng không Việt Nam Cộng Hòa. Dạo Nhân mới về nước, Mai Cao đã đưa anh đi nhảy với Tuyết Mai nhiều đêm trắng. Mai Cao có bà vợ quá ghen nên anh ta có mượn Nhân làm bình phong cho mình. Nào ngờ Tuyết Mai mê Nhân đến ốm tương tư. Chính trong lần thắp tùng Nguyễn Cao Kỳ đến Bangkok để mở một con đường buôn thuốc phiện bằng phi đoàn vận tải, Nhân đã khổ sở vì chuyện ốm tương tư của Mai. Cô buộc anh phải ở lại khách sạn chăm sóc mình trong khi công việc đòi hỏi Nhân phải chạy ngược chạy xuôi giữa thủ đô Thái Lan. Chẳng nhiều vì vô tình hay cố ý, Tướng Kỳ đã nhận mang quà của anh đến thăm Mai. Ngày hùng của không quân Việt Nam Cộng Hòa đã tỏ ra giỏi giang trong những trò tán tỉnh đàn bà, điều mà trường Trung học Chu Văn An ở Hà Nội không hề dạy cho những học sinh như Kỳ. Sau này Tướng Kỳ thường nhắc lại buổi sáng kỳ diệu đó. Ông ta khoe là đã phải cho người hậu phòng mất mấy đô la để được bưng khay thức ăn sáng vào phòng của Tuyết Mai, chứ thực ra cuộc thăm viếng ấy đã được Nhân chuẩn bị cho ngài phó tổng thống khá chu đáo, với đầy đủ cả hoa và trái cây. Điều đáng nói hơn là sự chú ý đặc biệt của một vị lãnh đạo quốc gia tiếng tăm như Kỳ đã làm cho Mai khỏi hẳn căn bệnh tương tư. Dù đột nhiên Tướng Kỳ phải mở một cuộc thương lượng riêng với Nhân, có sự chứng kiến của Mai Cao rằng nếu Tuyết Mai đồng ý, Kỳ sẽ bỏ bà Đầm Pháp và cả Nhân lẫn Mai Cao phải xác định lại quan hệ với Tuyết Mai. Bản giao kèo được ký kết một cách bí mật nhưng có hiệu quả ngay. Đám cưới kỳ mai được tổ chức một cách ầm ĩ, khoe khoang, chấn động cả Sài Gòn. Cũng tại tiệc cưới linh đình này, Kỳ đã đền bù cho Nhân một mỹ nhân trợ lớn, đó là Lý Lệ, cô gái có thân hình hấp dẫn và có đầu óc táo tợn mà những tay buôn vàng, buôn ma túy sừng sỏ đều kính nể đến mê muội. Việc bị mất Tuyết Mai quả là có làm cho Nhân bàng hoàng chán nản đến mức anh nghi ngờ tất cả các cô gái, nên sự lôi kéo của Lý Lệ chỉ càng làm cho anh cảnh giác hơn, tỉnh táo hơn. Vợ chồng Tổng thống Thiệu lại lấy thế làm vừa lòng. Họ từng rằng Nhân vì mất Tuyết Mai mà hạn học với Kỳ nên đã cố lôi kéo Nhân vào vòng ảnh hưởng của mình. Họ biết Nhân có quan hệ tốt với Paul, người vừa đến nhận chức trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn thay Colby. Sau vài vụ làm ăn về đồ cổ, Tổng thống phu nhân đã tự mình đi chọn vợ cho Nhân. Thật khó từ chối một đám đẹp đẽ nết na như Thu Thủy, mà theo vợ chồng Tổng thống Thiệu nói thì gấp mấy lần mụ Mai, vợ Kỳ. Tất nhiên Nhân đâu kén chọn vợ đẹp con khôn. Anh muốn có một người bạn trăm năm ý hợp tâm đầu, biết lo nỗi lo của anh, biết chia sẻ với anh những nỗi niềm tâm sự. Mà xem ra Tuyết Mai lại hiểu anh nhiều hơn, tin cậy anh nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào anh đã gặp. Nhưng biết làm sao được, tất cả đều đã trôi qua. Dại gì mà trêu tức ông Kỳ, nhiều lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ suy về cuộc đời mình, nhưng không thể nào giải thích nổi. Vì sao mình có thể sống dồn nén tình cảm đến như vậy? Vì sao anh có niềm tin lớn nào cho tương lai của anh và của cả dân tộc này? Cháu ơi, cái bi kịch lớn của anh, của những người tình báo cộng sản phải chăng chính là ở chỗ này? Không được sống đúng với bản chất của mình, không được yêu hết mình vì người mình yêu thương. Sự hèn hạ trong tình yêu của anh có thể tha thứ được không? Có thể coi là một sự hy sinh được không? Và nó có thể được đền bù ở chỗ nào không? Những ý nghĩ như vậy cứ dày vò anh mà chẳng có ai để giải bày. Anh chỉ còn cách thoát ra khỏi nó bằng cái thú nghe những bài hát xa xưa. Nhân lim dim mắt, bật chiếc radio cassette trên xe ô tô. Giọng hát của Sĩ Phú trầm ấm vang lên trong bài Nụ Cười Sân Cước của Trần Hoàn. Nhân lẩm bẩm hát theo giọng người ca sĩ của Giới Không Quân, một trong những nghệ sĩ có nhân cách mà anh hằng mến mộ. Chương 6. Trong các tướng lĩnh thân cận với Thiệu, thường xuyên làm việc cho CIA, Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh quốc gia, là người được sếp Paul yêu ái hơn cả. Mặc dù Paul có những quan hệ cũ với Nhân và luôn luôn thừa nhận những khả năng của anh, nhưng Paul ưa những kẻ biết vâng lời, biết bán mình như Quang hơn là sự trân trọng giữ gìn của Nhân. Chính vì lẽ đó mà CIA đã đưa Quang lên địa vị cao hơn hẳn các tướng lĩnh dưới quyền Thiệu. Từ một tư lệnh quân đoàn 4 bị lá ó, Quang đã leo lên chức Tổng trưởng kế hoạch, trở thành trợ lý đặc biệt của Tổng thống, rồi nắm trọn quyền về an ninh và cả buôn lậu. Để bù lại công lao của người Mỹ, Quang đã trở thành tên đồ tể khát máu lẫn kẻ nô lệ hèn hạ. Từ việc bán các tin bí mật của chính phủ đến việc đặt các máy nghe trộm cho CIA trong Dinh Độc Lập, Quang đều ngửa tay đòi tiền một cách song phẳng với Paul. Nhưng người mà Quang kiêng nhất lại chính là Nhân. Tuy anh ít tuổi hơn nhưng có bằng cấp, có đầu óc uyên bác, lại rất biết giữ mình trong mọi chuyện, và nhất là Nhân được CIA đào tạo. Sự tranh giành ảnh hưởng với CIA đã đẩy Quang phải cắt người theo dõi Nhân, nhưng chưa bao giờ Quang phát hiện được những kẽ hở của anh. Tất nhiên là một kẻ hám tiền, hám sắc với cái đầu rỗng tuếch như Quang làm sao có thể chơi được Nhân, nên Quang đã phải tỏ thiện chí với anh. Điều không may nữa cho Quang, tuy được Paul tin dùng, nhưng hầu hết các nhân viên CIA đều không ưa gì tính nết của ông ta. Bởi vậy mọi hoạt động của ông ta lại bị chính họ thông báo cho Nhân đầy đủ. Người ghét Quang nhất là Ranet, mà Ranet thì đã chơi rất thân với Nhân. Điều này thường khiến Quang lâm vào những tình thế rất khó xử nếu Nhân cố tình gầy nhẹ ông ta với Tổng thống Thiệu. Tuy nhiên, với sách lược thêm bạn bớt thù, Huỳnh Nhân thường tỏ ra độ lượng với Quang, khiến đồng tướng tham lam này phải nới rộng tình cảm đối với anh. Thế nhưng gần đây Lý Lệ lại hé ra với ông đôi điều mờ ám về ngài tiến sĩ, liên quan lại nổi máu đa nghi. Ông ta quyết định tìm một kẻ lạ lẫm nhưng lại gần gũi để theo dõi Nhân, điều tra lại các mối quan hệ của anh. Lần này ông quyết định phải giữ bí mật với Tổng thống và cả CIA. Ông đang nghĩ đến Hưng, một tên mật vụ được sàng lọc trong ban lãnh đạo sinh viên đã tình nguyện làm việc bí mật cho chính phủ. Chính Quang đã dựng lên màn kịch cho Hưng đấm vào mặt một tên cảnh sát rồi nhốt y vào tù, thực chất để đào tạo y làm mật vụ. Bây giờ Hưng vẫn chưa hề bị lộ và chắc chắn Nhân không thể biết hắn là người của Quang. Điều thuận lợi nữa cho Hưng là y từng có quan hệ tốt, có thể đeo đuổi Nhị Hà thông qua cô bé này để khai thác thêm về quan hệ của Nhân với Ba Thuận và lượm lặt các phản ứng của CIA, đặc biệt là Randet. Quang rất vừa ý với sự lựa chọn của mình. Ông chờ đợi những báo cáo đầu tiên của viên thám tử mới tại một nhà tắm hơi. Gương mặt ông ta đỏ gay đầy vẻ thỏa mãn, tự phụ khi chờ bàn tay Châu Hưng nắm lấy với sự khúm núm sợ sệt. Dạ thưa Trung tướng, Hưng ấp úng. Em đã theo giết ông tiến sĩ từ sáng đến giờ. Nói chung em rất vất vả vì lúc nào xe của ông cũng phóng với tốc độ chóng mặt. Ông ta đã đến nhà tướng Nguyễn Cao Kỳ. Anh nói tiếp đi, ông tiến sĩ đã ở chỗ Kỳ chừng bao lâu? Dạ, Hưng tiếp. Chừng 30 phút, tướng Kỳ tiễn ông ta ra tận xe, sau đó ông đến thẳng tòa đại sứ Mỹ. Quang nhớ đến những lần thanh toán tay chân của Kỳ trước đây và hơi ngạc nhiên là tại sao Nhân đã chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Y đặt hy vọng vào lần theo dõi này nên nhắc nhở Hưng. Nói chung, chúng tôi đã tin cậy anh. Những lời khai báo của anh trước đây là khá chính xác. Tuy nhiên anh cần phải nỗ lực khai thác Nhị Hà với mối quan hệ giữa Huỳnh Nhân và Ba Thuận. Cần phải khôn khéo, thận trọng. Thưa ông, tôi cho rằng ông tiến sĩ không hề có quan hệ với bất cứ cơ sở tổ chức đảng nào của nội thành. Ba Thuận thì chỉ đi lại với bọn buôn túng bán mệt, thường lấy thuốc lá của một tiệm cỡ vừa ở Gò Vấp. Gia đình này công giáo nòi, có nợ máu với Cộng sản. Tôi không có ý nói ông tiến sĩ quan hệ với Cộng sản, Quang gắt. Nhưng phải biết rõ các hoạt động. Thôi, bước đầu như vậy là tốt, anh ra đi. Hưng khúm núm đi ra, một cô gái bụ bẫm và xoa bóp cho Quang. Chương 7. Trên căn phòng nhỏ ở lầu 2 ngôi nhà của Tổng trưởng Nguyễn Văn Hào, Nhị Hà đứng chống nạnh, nhìn một đống đồ đạc ngổn ngang, mặt cau có. Cô xắn tay áo, xông vào quẳng hết đồ đạc ra ngoài. Vừa lúc đó, người mẹ kế của cô đi tới. Đó là một phụ nữ to béo chạc 35 tuổi, son phấn loẹt loẹt, mắt xích, bầu vú uốn cong nặng nề. Mày làm chi đó hả? Tại sao gì ác với tôi thế? Tao động chi đến mi mà ác? Tôi mất mấy ngày trời cọ rửa căn phòng này để đón Ngu Thuận về ở với tôi, vậy mà dì biến ngay nó thành nhà kho của dì được sao? U Thuận, dễ thường trên đời này mày chỉ biết thờ con mụ đó thôi sao? Dì không được phép nói như vậy, đây là nhà của mẹ tôi để lại, dì không có quyền. Ông Hào đang cắp cặp đi lên cầu thang, bà vợ kế gào to. Ôi, ông tổng trưởng về mà nghe con gái ông nó chửi tôi, nó mà sát tôi, đến nước này tôi không phải kiếm nhà khác mà ở cho rồi. Ông Hào ngao ngán lắc đầu, bước chân của ông tần gần trên nền gạch bông trắng và xanh. Hà ôm mặt khóc chạy về phòng mình, ông đẩy cửa theo vào. Thôi, con đừng làm bà rối ruột nữa. Ba coi, dì đối xử với con như vậy đó. Hà tấm tức phân trần. Bao nhiêu năm trời U nuôi nấng dạy dỗ con, bây giờ U có bệnh, con muốn được gần gũi chăm sóc U thì dì lại... Để rồi ba khuyên bảo dì, dì sẽ nghe thôi. Hà ngước cặp mắt nhìn lên bức ảnh của mẹ, khiến ông Hào phải bồi ngồi chậm mắt quay ra. Giáo sư Hào là một người uyên bác về nhiều lĩnh vực, kể cả thư văn lẫn kinh tế tài chính. Ông là con của một quan đại thần triều Nguyễn, đã từng giúp vua Duy Tân học hành. Nhờ chịu ảnh hưởng của cụ Phan Bội Châu, ông rời cố đô Huế ra Hà Nội, vừa học vừa làm báo rồi sang Pháp sang Nhật. Nhưng đi vòng quanh châu Á, châu Âu, ông vẫn chẳng gặp may, có lẽ vì tính tình hay sùng muộn và mềm yếu. Mối tình giữa ông với cô con gái người thầy dạy văn chương ở Hà Thành đã kéo ông trở về đất nước. Ông cưới vợ tại Hà Nội vào đúng mùa Giáng sinh năm 1951. Đáng buồn thay, vừa sinh được đứa con đầu lòng chưa tròn năm, vợ ông lâm bệnh thương hàn rồi suy tim, mặc dầu ông đã phải chuyển hẳn vào Sài Gòn làm việc để cậy nhờ người bạn thân là đốc tờ nổi tiếng nhất Nam Kỳ, nhưng số phận chỉ cho người đàn bà ấy sống đến năm 25 tuổi. Thật may mắn cho ông, trong cảnh gà trống nuôi con ấy, ông đã có chị Ba Thuận gánh vác cho mọi việc. Chị không chỉ là người vú em mà còn thực sự là người quản gia đầy trách nhiệm. Chị Ba cùng quê với vợ ông, bốn người làng Hoa Ngọc Hà nổi tiếng. Thời son trẻ, chị không gặp may, phải theo chồng vào đồn điền cao su làm ăn. Sau khi chồng chị bị tên chủ đồn điền đánh chết, con nhỏ ốm đau, đói rét cũng qua đời. Chị trốn về làm vú nuôi cho gia đình giáo sư và cùng theo vợ chồng ông vào Sài Gòn. Giáo sư Hào cũng lấy làm lạ về người phụ nữ đảm đang cẩn trọng này. Từ ngày vợ ông qua đời, không những chị ba trông nom Hà như mẹ mà còn chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ cho ông. Thật hiếm có người giúp việc nào lại tình nghĩa tận tụy như chị. Có lẽ bao nhiêu tình cảm chị ba đã dồn hết cho Hà và ông Hào, sau này có thêm Huỳnh Nhân nữa nên chị chẳng còn bận tâm đến chuyện chồng con chăng. Sau khi ông Hào lấy bà vợ kế, bé Hà giận ông đã đành. Nhưng ông chẳng ngờ chị ba cũng buồn ra mặt, chỉ tìm mọi lý do rời khỏi nhà ông. Tuy vậy vẫn không quên trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ nhị Hà. Càng lớn Hà càng giống mẹ. Nhiều hôm giáo sư không dám ngắm nhìn gương mặt của con gái. Dù đã lấy vợ hai, hình ảnh cô gái Hà Nội thanh lịch với lời ăn tiếng nói nhảy nhóm ngọt ngào vẫn thường khuấy động tâm hồn ông giữa những đêm u tịch. Đạo giáo nhà Nho đã ăn sâu vào máu thịt ông đến nỗi khi đang ngồi ghế tổng trưởng, cố vấn kinh tế tài chính tin cận của Tổng thống, giáo sư Hào vẫn giữ được nề nếp thanh liêm khó người tin nổi. Trong biết bao điều xấu xa, nhung nhẫu của chính quyền Sài Gòn, trong cơn lốc thịt, cơn lốc tiền mà Mỹ đổ vào chính của Việt Nam, nhiều khi giáo sư tự hỏi mình, sống liêm khiết để làm gì? Nào có ai tin ông trong sạch, bởi cả chính quyền từ lớn đến bé đều tham nhũng, đều xoay sở buôn bán từ đống rác đến vũ khí, vàng bạc, ma túy, đồ cổ. Ngay đến bà vợ hai của ông cũng biết mượn ví ông mà chắt bóp các tỉnh trưởng, các cán buôn, rồi từ bà ta cũng nhảy vào các vụ buôn lậu từ ngoại quốc về, mà điển hình là vụ một tàu giấy chở đầy tranh lịch khiêu dâm và hóa chất lậu thuế. May vụ đó nhờ có Huỳnh Nhân đỡ cho nên giáo sư không bị mang tiếng và cắt được tôi bôi bút, chứ không thì ông đã có dịp làm trò cười cho cả bản dân thiên hạ. Bây giờ cứ nghĩ đến vụ đó, giáo sư Hào vẫn còn muốn cầm thanh củi mà phang vào đầu mụ vợ hai của mình. Nhưng tính nết ông xưa nay đâu có hài quát mắng, chứ nói gì đến đánh đập vợ. Sự xung quanh giữa bà dì và cô con gái lớn của ông vì thế cứ thường xuyên xảy ra trong sự bất lực đến rớt nước mắt của ông. Tuy vậy, giới kinh doanh lại lấy làm kính phục và sợ cái tính đồng bóng của ông. Thật khó mà tìm cách biếu xén, đút lót thẳng thừng cho ông để ngã giá bất cứ việc gì. Sự đời vốn vẫn có những điều trái ngược đến nực cười, chẳng ai giải thích được. Dù ghét ông, dù dè bỉu ông là hâm, là quê, là cứng, nhưng người ta vẫn thích ông làm tổng trưởng. Thậm chí có người còn hy vọng nếu ông điều khiển nền kinh tế tài chính thì có thể chặn đứng nạn tham nhũng và buôn lậu, căn bệnh ung thư của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Có thể chính giáo sư cũng tin như vậy, và cả Tổng thống Thiệu, kẻ tham nhũng bậc nhất, cũng hy vọng một cách hão huyền như vậy. Khi niềm tin bén rễ sâu vào tiềm thức, nó trở thành tín ngưỡng khó lay chuyển. Nguyễn Văn Thiệu đã phó thác cho giáo sư Hào gần như toàn quyền cả về phát triển kinh tế lẫn giám sát ngân sách, ngân khố quốc gia. Gần 20 triệu dân Nam Việt Nam đâu có biết ông giáo sư không giám sát nổi ngân sách nhà mình, không dàn xếp nổi mâu thuẫn giữa bà vợ kế và cô gái rượu của mình, thì làm sao mà điều khiển được nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa đã từ lâu rơi vào vòng kim tỏa của người Nhật, người Tàu dưới cái gậy vung vẩy của chú Sam, mà tổng thống kinh tế đích thực lại lọt thỏm vào họ hàng gã A Quy của nhà văn Lỗ Tấn bên Tàu. Chớ trêu thay, dưới sự cai quản của vị giáo sư vừa yêu nước vừa liêm khiết này, có chừng một tá cỡ tiến sĩ kinh tế tài hoa nhưng sớm chán đời. Thường vạch ra những kế hoạch phồn vinh ở trên bàn tiệc hay giữa nhà tắm hơi thơm nức hương xà bông Japan, họ san dần ông và xoay ra kiếm trác các nhà buôn. Cái tính liêm khiết đến lập dị của ông Hào khiến ông trở nên cô độc, cô đơn ngay cả lúc ông về với tổ ấm của nhà mình. Ông không có người đối thoại thân thiết khi buồn bực, và cũng như Huỳnh Nhân, ông có cái thú nghe những bài hát tiên chiến mà có lẽ Trương Chi và Thiên Thai, Quả Văn Cao với tiếng hát thái thanh thời cô nàng này còn son trẻ, theo Phạm Duy mới vào Sài Gòn làm cho ông say mê nhất. Hồi trai trẻ ông cũng học nhạc, ông sùng bái Phạm Duy với chân nhạc dân dã đậm đà tình quê thuở trước bao nhiêu. Ông càng thân vọng về người nhạc sĩ tài hoa này bấy nhiêu khi nghe những ca khúc mới đầy điên loạn của y gào thét chống cộng, chống chiến tranh. Ông cũng là người hay nghe đài, kể cả đài Hà Nội, đài Bắc Kinh và đài Mạc Thư Khoa bằng tiếng Việt nữa. Vô tình thôi, nhưng chẳng biết từ bao giờ ông đã có những sự thừa nhận phía bên kia, có thể là từ sau lúc hàng loạt B-52 bị bắn rơi ở Hà Nội. Tại sao chỉ với tên lửa SAM-2 họ lại quật được pháo đài bay bất khả xâm phạm của Hoa Kỳ? Tại sao Mỹ ném bom cày xới như vậy mà miền Bắc vẫn được mùa, vẫn chi viện cho các chiến trường kể cả Lào và Campuchia? Có thể dân Bắc Kỳ quen chịu khổ hơn chăng? Hay là cơ sở xã hội của họ có những ưu việt thực sự khiến cho trên dưới một lòng? Bài học của quân dân nhà Trần chiến thắng giặc Nguyên phải chăng đang được lặp lại trong chiến cuộc này? Hơn mọi nhà tướng lãnh, giáo sư Hào là người linh cảm thấy sự sụp đổ tất yếu của Việt Nam Cộng Hòa khi Hoa Kỳ rút ra khỏi cuộc chiến. Không tin vào chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon, bởi ông biết rõ nền kinh tế què cụt mà ông là người quản lý chính. Bây giờ thì ông biết sự liêm khiết cùng với những nỗ lực của mình chỉ là con da chẳng xe cát giữa biển Đông. Chỉ cần giảm 1/3 số xăng dầu nhập khẩu, thành phố Sài Gòn cũng có thể rối loạn. Nhưng thiếu máy bay cấp cứu, thiếu súng, thiếu đạn, nào ai có cần biết đấy là đâu. Sự chai lì quen hoa đã biến Sài Gòn thành một nhà tù khổng lồ của thế giới tự do mà có ai chịu nhìn nhận mình là tù nhân đâu. Nhận xét ấy của vị giáo sư già chỉ mới ghi vào nhật ký, chứ nếu như nó được công bố trên báo chí, chắc chắn ông sẽ bị ném cà chua, trứng thối vào mặt ở bất cứ đường phố nào của hòn ngọc Viễn Đông này. Mấy năm trước, ông ngây thơ tin vào công cuộc bình định nông thôn với sự vung tiền như nước chảy của Hoa Kỳ có thể giúp cho mười mấy triệu nông dân đỡ khổ. Nhưng bây giờ ông hoàn toàn thất vọng khi hiểu ra rằng sự lam lũ của nông dân Nam Bộ càng bị thắt chặt hơn, đầy đọa hơn ở các ấp chiến lược để làm giàu thêm cho bọn buôn lúa gạo mà thôi. Cũng như nhiều tri thức có đầu óc, ông luyến tiếc thời Diệm và Nhu. Dù sao chế độ họ Ngô cũng có một cái gì đó làm cho các viên chức nhà nước phải sợ, dân phải phục tùng. Bạn ông, một anh chàng tình trường, vợ bị kẹt ở ngoài Bắc đã dẫn nhân tình về dinh, Diệm cách chức liền. Bây giờ thì các ông tướng ra trận, các bà tướng thả sức đánh bạc thâu đêm, sàn láng với các cánh sĩ quan tùy tùng. Ngày đầu trên Đà Lạt, khối vị tai to mặt lớn đã sống quần hôn cả tháng liền. Khi cây gốc của đạo lý chẳng còn chút gì, lấy gì mà phát triển kinh tế và tái thiết quốc gia? Giáo sư Hào thở dài, đi vào nhà tắm. Ông nhúng đầu trong bồn nước đầy ắp. Chẳng hiểu vì sao sự hồn dỗi của cô con gái hôm nay lại làm cho vị giáo sư tổng trưởng suy nghĩ mông lung về thế sự đến như vậy. Ông hoàn toàn quên việc phải dàn xếp với bà vợ kế trả lại căn buồng cho cô. À phải rồi, ông vừa nghe tin Bốn Mê Thuật bị thất thủ qua một cú điện thoại của người bạn già tình trường Pleiku. Ông hơi rùng mình, cảm thấy dưới chân như đang nứt rạn. Ông cố ngâm đầu thật lâu trong nước, mong lấy lại sự tỉnh táo, vì ông hiểu rằng tối nay Tổng thống Thiệu cũng cho gọi ông đến Dinh Độc Lập. Đột nhiên, ông nhớ đến 16 tấn vàng dự trữ quốc gia mà Tổng thống đã có lần đòi đem ra để vực tình thế. Ông chẳng lạ gì tính cách của vợ chồng Thiệu, vừa gào la chống ma túy lại vừa dung túng cho tướng Quang mở đường buôn lậu ma túy bằng hải quân xuyên quốc gia qua Campuchia sang Thái Lan. Phải chăng con người cứng rắn ấy xăm rời vũ đài, muốn chiếm đoạt số vàng của đất nước? Thiệu là một tên bợm, ông ta chẳng dạy gì vung tay đốt nhà táng. Mình phải xử sự thế nào với 16 tấn vàng cho phải đạo? Thật không đơn giản chút nào. Chương 8. Vào lúc hoàng hôn, bà Mini thường đông khách ngoại quốc đến đập phá. Những gã cô vân Mỹ say mềm đang cố bế ấm những cô gái son phấn loè loẹt hở hang. Dàn máy stereo cùng hãng Fisher với cặp loa được bỏ mặt đang phát ra một bản nhạc rock chói tai. Vắt chiếc áo vét tông trên tay phải, nhân thùng thẳng đi vào. Anh gật đầu chào nhiều cô vân Mỹ nhưng không tìm thấy Randet. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ Citizen của mình. Lúc này là 18 giờ ngày 11 tháng 3. Nhân đến thằng quầy hàng mua một bao thuốc lá, định tìm chỗ ngồi thì Nhị Hà từ phía trong đi ra. Thưa ông tiến sĩ, ông Danet đã đến đây nhưng vừa bị Paul gọi về. Không rõ có chuyện gì, ông ấy cho tôi ở lại tiếp ông, xong việc chắc Dan sẽ đến ngay. Họ ngồi vào một bàn ở góc phòng nơi đã bày sẵn thức ăn, thức uống. Hà định mở bia nhưng Nhân gạt đi. Cứ thong thả đợi Danet, tôi không có vội gì. Thật sao? Hà hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thản nhiên của hai nhân. Chẳng lẽ ông cố vấn chưa hay tin gì về Buôn Mê Thuật cả sao? Có, nhưng chưa phải là tin chính thức. Hơn nữa cuộc chiến đang làm cho chúng ta trở nên chai lì trước những tin giật gân. Cô xem cả thành phố vẫn nhận như xả láng đó thôi. Hà càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe câu trả lời của Nhân. Cô thành thật nói. Dạ, đó là với người dân, chứ đối với những thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, tôi tưởng... Huỳnh Nhân nhếch mép, xoay người đu đưa chân, vẻ chế giễu. Tưởng sao kia, cô làm việc với CIA cũng đến 2 năm rồi và vẫn ngây thơ quá. Dạ, tôi chỉ là thông ngôn, là thư ký. Nhân hạ giọng khiêu khích. Kể ra người Mỹ họ giàu và hào phóng thật. Lương của cô cao hơn cả lương ngài tổng trưởng chứ soàng đâu. Dạ, nhưng các vị tổng trưởng còn có nhiều nguồn thu khác nữa chứ ạ? Kể cả ba cô. Nhân thức thú kêu lên, hạ không lúng túng, chỉ hơi cúi đầu tránh cái nhìn soi mói của Nhân, cô đáp. Vâng, ba tôi nhiều khi cứ tưởng ông rất liêm khiết thanh bạch, nhưng ông có biết đâu mà dì ghẻ tôi đã xoay sở kiếm trăm quanh chức vụ của ông có đến bạc tỷ. Và cô không muốn ngửa tay xin những đồng tiền đó nên đã kiếm một công việc cũng sạch sẽ. Nhân kéo dài tiếng hai chữ sạch sẽ như muốn ấn mũi đau nhỏ vào Tư Cách Hà. Cô cắn vào môi mình, bối rối nhìn Nhân và đốt ngay. Dù sao tôi cũng chưa phải bán những tin tức bí mật quốc gia cho người Mỹ như các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Ông có biết Janet gọi tướng Quang là gì không? Nhân gật đầu, thản nhiên trả lời. Con lợn của phủ đầu rồng. Những tướng Quang và tôi đâu là bạn thân những ông chủ cô. Nhân cố chọc tức Hà. Lần này Hà định phản công mãnh liệt, nhưng Út Trà, người lái xe tin cậy của Nhân, sộc vào. Dạ thưa, Tổng thống cần gặp ông ngay ạ. Nhân đứng dậy. Xin lỗi cô Hà, nhờ cô nói lại với Janet. Tôi biết ngay mà, 40 tuần sẽ làm ngừng lại mọi cuộc vui, xóa hết hương vị mọi bữa tiệc. Vừa nói Hà vừa thích thú búng tay, khiến Nhân cũng phải gật đầu khen. Cô khá lắm, rồi xem. Tin buôn mê thuật thất thủ đã nhanh chóng kéo Sài Gòn vào cơn sốt lo âu, mà nhiệt độ cứ tăng dần, thào mỗi chuyến xe từ cao nguyên đã lọt được về thành phố 4 triệu dân này. Và khi báo chí chính thức đưa tin vào sáng hôm sau, thì sự lo âu chuyển sang thành sự hãi và hoảng loạn. Những người bắn báo rong đang gào thét. Tin mới nhận được từ cao nguyên Trung Phần, thị xã Buôn Mê Thuột với 150.000 dân sau 18 năm yên bình trải qua một trận báo lửa khủng khiếp của cộng quân. Báo mới đây, mua đi! Buôn Mê Thuột đã lọt vào tay cộng sản rạng sáng hôm qua, 11 tháng 3. Đường phố Sài Gòn gần như bị tắc nghẽn trước các quầy bán báo. Những gương mặt lo âu ngơ ngác nhìn nhau. Cả thành phố như bị chao đảo, ngả nghiêng trước những hàng tít chạy dài của các trang báo buổi sáng. Ở phủ Tổng thống về, Nhân ngồi đọc nghiên ngẫu các tờ báo. Anh đang phải lượng định ngừng công việc của mình, vừa để đối phó với những yêu cầu của Tổng thống, vừa tìm cách thông tin cho trung tâm nhanh nhất, tốt nhất, có lợi nhất. Anh hiểu lúc này ngoài đó rất cần những tin của anh. Người Vũ già vừa mang vào cho anh tách cà phê nóng. Anh xoay người hỏi. Vũ cho bé Ly đến trường chưa? Dạ rồi. Bà đặt ly cà phê xuống bàn và tiếp. Thưa ông, có chị Ba Thuận xin được gặp ông ở cửa sau ạ. Vũ biểu Chu Trà đóng cửa trước lại và dẫn chị Ba lên đây. Người Vũ già bước ra mở cửa, còn quay lại hỏi. Ông tiếp ở phòng này ạ? Nhân gật đầu, kéo chiếc máy điện thoại vô tuyến lại ấn nút. Alo, nói với đại tá Cầm, chiều nay tôi mới làm việc với đại tá được. Cánh cửa bọc da hé mở, chị Bát Thuận ở trong bộ quần áo vải xoa màu nâu có thêu những bông mai vàng bước vào. Nhân mở cửa căn buồng nhỏ nơi anh đặt những thiết bị điện tử, phim ảnh. Chị Ba bước theo anh, Nhân khóa cửa lại. Chị Ba ngồi xuống xúc động hỏi. Buôn Mê Thuận được giải phóng thật rồi chứ chú hai? Nhân cười gật đầu, nụ cười tin tưởng tự hào. Chị Ba chưa tin sao? Tin lắm, nhưng liệu chúng có tái chiếm như Quảng Trị không? Chị Ba cứ yên tâm đi, lần này là bọn chúng tán giá thật sự. Mất Phước Bình, Mỹ đâu có phản ứng gì. Chắc chắn 720 triệu đô la viện trợ sẽ không có. Thiệu đang lo bảo vệ quân khu 3, làm sao có thể tái chiếm Buôn Mê Thuột. Theo những tin tức đáng tin cậy, bộ đội ta đánh một trận tuyệt đẹp, giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ nổ súng. Hầu như mọi lưới tình báo đều bị tê liệt. Lần đầu tiên sẽ tăng quả quân giải phóng xung trận như vũ bão. Chị Ba lau những giọt nước mắt, cố ghìm niềm sung sướng. Thắng lợi đến gần rồi đó, chú hai ơi. Chị òa lên ôm chầm lấy Nhân. Bao năm nay chị em mình cứ phải sống dồn nén tình cảm, gặp nhau giây phút cũng phải giả bộ nhạt nhẽo, rừng rưng. Kể từ mậu thân 68, Tôi cứ lo không biết đến bao giờ mình mới gây dựng được đủ lực để giải phóng miền Nam. Nay thì tin được rồi, thấy được rồi, phải không chú hai? Nhân cầm quyển album lật từng trang nhìn những tấm ảnh của thời xa xưa, giọng cũng trở nên xúc động. Mới ngày nào em theo chị ba vô đây ăn học, vậy mà đã 23 năm rồi. Nhớ lại hồi nào phải xin chị ba thường xu, bây giờ mình tiêu tiền triệu mà vẫn phải để chị nhọc nhằn vất vả ngược xuôi. Nhiều đêm nằm trên nệm mút ấm áp mà nước mắt cứ trào ra. Chị ba Thuận cười gượng, cô lấy vẻ nghiêm nghị. Thôi đừng suy nghĩ vớ vẩn làm gì. Mai này nước nhà thống nhất, chị em mình chọn một biệt thự thật sang mà ở, rồi cùng nhau viết hồi ký in sách chơi. Chị xoa đầu Nhân hóm mình cười. Dạo này người ta nghiền sách tình báo ly kỳ lắm đó. Nhân cự lại. Những chuyện tình báo của chị em mình đâu có gì ly kỳ. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ biết đến lúc nào chúng ta mới được đàng hoàng đội mũ, đeo sau như mọi người chiến sĩ. Chị chỉ lo mình không sống nổi đến ngày toàn thắng đó. Trời, chị nói gỡ rồi. Nhân đặt tập album xuống bàn, nhìn kỹ gương mặt chị ba. Mà sao trông ra chị xanh quá. Nhân nhấc tay chị ba bắt mạch, mắt liếc nhìn kim đồng hồ. Chị ba có bệnh rồi, mạch yếu lắm. Chị hơi mệt thôi, chú hai đừng lo. Nhân vội mở tủ thuốc nhỏ, lấy ra một hộp sâm cao ly và hai chai thuốc bổ. Chị uống tạm những thứ này để em gọi chú trà đưa chị đến bác sĩ Tân. Khỏi, hôm qua Hà đã cho chị vô nhà thương rồi. Họ nói sao à? Im lặng. Chị phải nói thiệt đi, nếu cần em sẽ lo liệu đưa chị sang Hồng Kông để chữa chạy chứ. Em không phải bận tâm đến điều đó, sống chết có số mệnh. Hôm nay chị bà nói nhiều điều lạ quá. Chẳng có gì lạ đâu, chị biết lượng sức mình mà. Hơn 20 năm nay chị đâu có bệnh thật gì. Có điều lần này nếu vì sức khỏe chị không giúp được gì cho em trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì chị rất ân hận. Lâu nay chị đã đề nghị tổ chức kiếm người thay chị, nhưng khó quá. Bởi vì nếu không có mối quan hệ tốt với em, sơ hở một chút thôi là đổ bể hết. Bây giờ tổ chức đã đồng ý cho chị tự kiếm lấy người. Em thấy có khó không? Hay là em tự kiếm người nào đó em tin cần, có thể giác ngộ thử thách? Nhân trầm ngâm rít thuốc rồi từ tốn nói. Ngày trước chị ba gây dựng cho em với hai bàn tay trắng còn được nữa là bây giờ, chắc chị cũng đã có ý tứ cả rồi. Vậy là em nhất trí để chị chọn người dự phòng phải không? Lúc nào em cũng tin tưởng vào sự chỉ đạo của chị đó. Bây giờ chị báo tin mừng với em đây, Trung ương khen ngợi nội dung bức điện số 249 của em. Nhân hiểu việc chọn đánh buôn mê thuật làm cho Ngụy Quyền vừa bị bất ngờ vừa hoang mang. Anh rất vui vì tin của anh đã góp phần giúp ích cho bước phát triển mới của cách mạng. Anh phấn chấn hỏi. Thế việc quan hệ với ông Kỳ, ý kiến của cấp trên thế nào hả chị? Chị chưa nhận được trả lời, nhưng theo chị, nếu ông Kỳ làm đảo chính lúc này mà em chen chân được vào nội các thì rất có lợi. Cấp trên chỉ nhắc nhở em phải cảnh giác với Tướng Quang và ả Lý Lệ. Chừng nào có đầy đủ hồ sơ của Lý Lệ, chị sẽ truyền đến hộp thư sống cho em. Gần đây tướng Tim Mét chú ý nhiều đến Dương Văn Minh. Có lẽ người Pháp đang dọn đường để ông ta đứng ra lập chính phủ mới, mong thương lượng được với mặt trận đó. Dù ông Kỳ, ông Minh hay bất cứ ông nào thay thiểu thì vị trí của em ở phủ tổng thống là vô cùng cần thiết. Tự em phải xoay chuyển thế nào để không bị bật theo ông Thiệu. Nhân xoay người trên chiếc ghế bằng thép trắng có ổ bi như muốn minh họa cho ý tứ câu nói của chị ba. Chị yên tâm, chẳng riêng gì em mà tất cả bọn họ đều phải xoay như chóng chóng với thời cuộc thôi. Đã từ lâu em là bạn của Tim Mét và có chân trong hội phong lan của tướng Minh. Với các vị tướng già, mình phải biết lễ phép và biết gu của họ. Còn với những vị tướng trẻ thì phải chơi hết mình và biết hy sinh. Em ăn ở với ông Thiệu hết tình mà các phe phái đâu có ghét em được. Em tài lắm, có lẽ em thừa sức làm thủ tướng cho ông Kỳ thật. Chị Ba Thuận vỗ vỗ vào tấm lưng của Nhân cười. Vậy mà nếu được đeo lon thì mới có một sao hai gạch thôi đó, thiếu tá. Nhân cũng cười, hôm nay anh rất muốn làm cho chị Ba vui lên pha trò. Nghe nói ông Fidel, thủ tướng nước Cuba cũng chỉ đeo lon thiếu tá thôi mà. Chị Ba chớp mắt, hơi xa sầm mặt, chẳng hiểu cơn đau của bệnh thật hay tự chị thấy việc so sánh của mình là rất vô duyên nên ngồi thử ra ôm ngực. Kìa, chị ba làm sao vậy? Nhân cuống quýt bấm chuông gọi người bố già, nhưng chị ba đã gượng đứng lên. Thôi, chị về nghe. Nhân nhìn theo những bước đi chậm chạp của chị ba mà ái ngại. Sau một đêm thức trắng với Tổng thống Thiệu, đầu óc căng thẳng, bây giờ anh mới cảm thấy thấm mệt và buồn ngủ. Nhưng chuông điện thoại đã lại réo vang. Từ đầu dây bên kia, Tổng thống Thiệu đang đầu rĩ mời anh ra ngay sân bay để đi Cam Ranh. 20 phút sau, Út Trà đã đưa nhân viên đến tận cầu thang máy bay. Trên chiếc trực thăng có võ trang, Nguyễn Văn Thiệu ngồi một mình ở ghế đầu, mặt cao có, áo vét tông mở cúc để lộ chiếc khóa thắt lưng bằng vàng có chạm một con rồng uốn quanh chữ thọ. Phía bên kia, tướng Viên và thủ tướng Khiêm đang trao đổi về tình hình chiến sự. Nhân vào ngồi sau lưng Thiệu, ông ta quay lại nói với Nhân. Đến Cam Ranh, chú lấy máy bay của tướng Phú đi thị sát lại Buôn Mê Thuột và Pleiku nghe. Dạ. Tổng thống có định tăng viện cho tướng Phú tái chiếm Buôn Mê Thuột không ạ? Ý chú Hải thế nào? Dạ, mất thủ đô cao nguyên thật là tai hại. Nhân đắn đo tiếp. Nhưng nếu không biết bảo tồn lực lượng thì còn tai hại hơn. Chú Hải nói chú nghi tội đó. Có điều cuộc rút lui chiến lược phải tuyệt đối bí mật. Thiệu với Nhân lên ngồi cạnh mình, giọng nhỏ hơn. Không được cho các tình trưởng biết. Các lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng vậy. Dạ. Tối nay chúng ta phải có cuộc tiếp xúc với đại sứ Martin. Dạ, ngài đại sứ mới về Hoa Kỳ để mổ hàm. Ông ta là một người kỳ quặc. Thiệu định nói thêm gì nữa, chừng đưa mắt nhìn Cao Văn Viên đang bao hoa, vẻ mặt ông trở nên tư lự buồn bã. Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống phi trường Cam Ranh. Một lô tướng tá thất trận của quân khu 2 đang sợ sệt đứng đón Tổng thống. Thiệu uể oải chạm khẽ vào tay tướng Phú nói luôn. Không có một tiểu đội nào tăng viện cho anh đâu. Phải bảo toàn lực lượng. Hãy bàn ngay đi, rút bằng đường nào an toàn nhất. Bị phủ đầu bằng những mệnh lệnh dứt khoát như vậy, Phạm Văn Phú không còn biết trả lời ra sao. Vốn là đệ tử của Thiệu từ những năm đầu của chính quyền Diệm Nhu, lúc nào Phú cũng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời Thiệu. Ngay đến lúc được bổ nhiệm vượt cấp làm tư lệnh quân khu 2, tự biết sức mình chưa xứng với chức vụ đó, nhưng vì vâng lời nhiều hơn là tham quyền cố vị, Phú đã lên cao nguyên hứng lấy những hậu quả mà tướng phát xít Nguyễn Văn Toàn đã gieo rắc suốt từ Pleiku đến Buôn Mê Thuột. Bây giờ thì Toàn ngồi rung đùi với cái ghế tư lệnh quân khu 3 được Thiệu dồn hết lực lượng cho bảo vệ Sài Gòn, còn Phú thì phải ngồi viết tường trình và chịu những làn roi của Thiệu, của Khiêm và cả của Viên, vốn là người không thông cảm cho những khó khăn của Phú, thậm chí còn nghi kỵ đủ chuyện. Tuy ra lệnh cho Phú như vậy, nhưng có lẽ nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa, Thiệu vẫn dành ra gần 2 giờ đồng hồ để nghe Phú kể lể. Ít nhất có 4 sư đoàn Bắc Việt đang tràn ngập cao nguyên. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn có thể giữ được vùng đất quan trọng này nếu có không quân yểm trợ tối đa cho việc vận chuyển đạn dược, vật liệu và có đủ quân số bổ sung. Thiệu xa sầm mặt, cắt lời Phú bằng một cử chỉ quen thuộc là dập nắm tay, bụm bĩm xuống bàn, lắc đầu. Không có gì hết, không có gì hết. Rồi chắp hai tay đứng dậy, Thiệu nói không chỉ cho tướng Phú mà cả Vi Khiêm, Viên cùng đoàn tùy tùng của ông. Quân đội đang bị phân tán một cách nguy hiểm ra khắp đất nước. Lực lượng dự trữ cần phải đưa về giữ những vùng cần bảo vệ. Tôi nhấn mạnh, lúc này cần phải bảo toàn lực lượng, rút quân từ Kon Tum và Pleiku về vùng đồng bằng ven biển tiếp tế thuận lợi hơn và từ đó sẽ phản công lấy lại Buôn Mê Thuột. Tôi nhắc lại, rút bằng đường nào, đường 19 hay đường 14 xuống quân khu 3? Cao Văn Viên chen ngang lời Thiệu. Cả hai đường đó đều đã bị chặn, chỉ còn đường 7B, một con đường cũ của Sơn Tràng đi về phía đông qua tỉnh Phú Bồn là có thể rút lui an toàn. Thầy Phú gật đầu đồng ý, Thiệu có vẻ hài lòng. Huỳnh Nhân thương cho viên thiếu tướng vừa ngốc vừa hèn này. Anh biết rõ con đường đó, mấy năm trước lính Bắc Trung Hy từng đóng quân, nhưng nay đã bị bỏ hoang, mưa sói thành rãnh như giao thông hào, cây cối tùm. Hàng vạn người hành quân theo con đường mù mịt này, dù có xe cơ giới cũng dễ chậm chạp như đi bộ. Đó là chưa nói đến sự hiểm trở, là điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng phục kích. Dẫu biết vậy, Nhân chỉ thở dài, nhắc nhở Phú mật lệnh của Tổng thống là phải kín đáo, tuyệt đối không cho người Mỹ và các tỉnh trưởng cũng như địa phương quân biết của rút lui chiến lược của quân khu 2. Thực ra, sự tan rã đã bắt đầu từ trước khi có cuộc họp này. trên khắp các ngã đường của cao nguyên, xe và người ùn ùn đổ về xuôi, đem theo nỗi kinh hoàng như một căn bệnh không tài nào chữa nổi, lan tỏa suốt miền Trung và tận Sài Gòn. Chương 9. Trong phòng phân tích tin tức của Danet, Nhị Hà đang đánh máy bản dịch các báo cáo mới nhất. Phía bên này phát nhận được lời phát biểu của Ngoại trưởng Kissinger qua máy phát của trung tâm CIA. Vừa vuốt lại mái tóc vàng quăn tít, Pat vừa nhìn Danet đang cầm cuội viết, chỉ bước lại đặt trước mặt anh bản tin ấy. Danet liếc mắt đọc nhanh, lắc đầu đi sang phòng của Paul giữa lúc tướng Quang đang nhét vội một tập đô la vào túi áo. Quang ngượng ngùng bắt tay Danet và đi nhanh ra. Paul hỏi ngay, có việc gì thế? Danet lật tập giấy nói to, bản ghi tốc ký cuộc họp báo của Ngoại trưởng Kissinger. Ngoại trưởng tuyên bố việc mất Buôn Mê Thuột không có gì nguy hiểm, thời gian này không quan trọng, nhất là cuộc rút trong khuôn khổ kế hoạch phòng thủ mới có lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thật không hiểu nổi ngài Ngoại trưởng nói cái gì. Paul cười, ngả lưng ra ghế. Hòa bình trong tầm tay, Ngoại trưởng của chúng ta lúc nào cũng lạc quan. Có lẽ Ngoại trưởng đã nói theo ý kiến của Đại sứ Martin. Đại sứ muốn nói chuyện với tôi, có lẽ vài hôm nữa ông ta sẽ trở lại Sài Gòn. Tôi cho rằng Thiệu sẽ bỏ nốt quân khu 1. Bây giờ ông ta chỉ nghĩ đến bảo vệ 16 tấn vàng thôi. Không hẳn thế, Thiệu rất ngoan cố, lì lợm. Paul lúc lắc trước đầu hỏi, ông ta chưa chịu ra đi lúc này đâu. Janet đặt tập tài liệu xuống bàn hỏi, tại sao Thiệu không cho ta biết cuộc tháo chạy khỏi Cao Nguyên? Paul lại nhún vai, cầm chiếc máy cạo râu dí vào cằm, tiếng máy motor kêu xè xè. Tôi vừa cho tướng Quang một trận về việc đó, họ bắt đầu coi thường chúng ta rồi đấy. Paul chào chiếc máy cạo râu cho Janet, nhưng Janet không muốn bận tâm đến bộ râu đã quá dài trong lúc này. Anh còn bực bội với Thiệu, nếu vậy cần phải cho ông Thiệu một bài học trước khi ông ta bị hạ bể. Đáng tiếc đại sứ Martin không có bản lĩnh như ngài Carbonlot. Điện thoại réo, Paul đỡ lấy ông nghe. Janet trở về phòng của mình. Có chuyện gì đó khiến cả Pat và Hà đang nhỏ to với nhau. Anh Janet, Pat lên tiếng, tôi và cô Hà có thể nghỉ chiều nay được chứ? Janet ngồi vào bàn mình và cầm cuội viết ngay, mái tóc rũ xuống trước trán. Nghe Pat hỏi, Ran hất mái tóc lên ngừng viết, vẻ bực bội. Nghỉ vào lúc như thế này ư? Pat và Hà lại nhìn nhau. Janet thở dài và hạ giọng, ồ, nhưng các bạn có việc gì cần vậy? Hà tiến lại, chống tay lên mép bàn nhỏ nhẹ thưa, dạ, U Thuận, người vú nuôi của tôi bị ung thư phổi, đang sốt cao. Tôi muốn nhờ chị Pat đưa U đến Dr. Manfin. Thôi được, các bạn sẽ phải làm bù vào trưa mai, công việc quá nhiều. Cảm ơn anh Ran. Pat kéo tay Hà đi, Ran buông bút nhìn theo, lòng bỗng thấy trống trải bồn chồn. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Tình báo Việt Nam mang tựa đề 16 tấn vàng của tác giả Võ Khắc Khiêm dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.